Lý Nhàn Phong hiện nay coi như là đệ tử của ta, Thanh Vân Tông. Lý gia gặp nạn, ta nên xuất thủ. Tần Dương khách khí đáp lại một câu. Lý Triệu bỗng dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thốt ra. Nghe Khuyển Tử nói, Tần Tông Chủ có biện pháp giúp con ta thấy ánh mặt trời, lại phải không? Ừ, Tần Dương đáp thẳng thừng, ta cũng vì việc này mà đến. Hắn nhìn quanh một chút rồi dừng lại. Lý Triệu tiếp tục, Tần Tông Chủ cứ nói, đừng ngại, Lý gia chúng ta mấy vạn năm qua không ngừng suy bại. Mỗi đời yếu kém hơn đời trước, trong trăm năm qua, chúng ta liên tục bị truy sát. Hiện nay tộc nhân còn lại, không còn bí mật nào để giấu giếm. Nói như vậy, các ngươi đều biết Lý Nhàn Ngư là vãng sinh đồng, Lý Triệu và vài vị tộc lão gật đầu. Tuy nhiên, chúng ta không biết cách nào khai mở vãng sinh đồng, cho nên ngư nhi từ nhỏ đến lớn vẫn sống trong bóng tối. Lý Triệu có chút áy náy nói, con trai của hắn vốn là nhân vật xuất chúng trong loài người, nhưng hiện giờ lại không ngừng tránh né. Hắn cũng biết những kẻ truy sát Lý gia, nếu có được vãng sinh đồng, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, không phải không biết, mà là không thể, chứ, Tần Dương thản nhiên nói. Để khai mở vãng sinh đồng, có một điều kiện rất dễ dàng thực hiện, bên cạnh mình thân nhân chết hết, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng cũng sẽ được khai mở. Vừa nói ra những lời này, khuôn mặt Lý Nhàn Ngư liền biến sắc. Trong đại sảnh, hơn 10 tộc nhân còn sống cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Lý Triệu khổ sở cười một tiếng, quả thực là như vậy. Lý Triệu bất đắc dĩ nói, chỉ vì việc tàn sát tộc nhân để khai mở vãng sinh đồng, điều này thật sự không thể chấp nhận. Tần Dương mắc lời, ta thấy những kẻ đuổi giết các ngươi rất tin tưởng điểm này. Họ bắt Lý Nhàn Ngư trước mặt hắn, sẽ giết sạch các ngươi. Khi đó, Lý Nhàn Ngư sẽ tự nhiên khai mở vãng sinh đồng. Những người đó sẽ khống chế Lý Nhàn Ngư, và lúc ấy chính là lúc họ phát động sát khí. Tần Dương nói tiếp. Lý Nhàn Ngư nghe những lời này, trong lòng lạnh toát. Tộc nhân Lý gia đều biết hắn trời sinh bất phàm. Nếu vãng sinh đồng khai mở, đó chính là ngày tộc hắn bị hủy diệt. Những kẻ truy sát này cũng biết điều đó. Đây là một âm mưu lớn. Hắn, Lý Nhàn Ngư, chính là tâm điểm của âm mưu này. Nhưng những tộc nhân khác vẫn chưa từ bỏ hắn. Tần Dương tiếp tục. Tổ tiên Lý gia, Lý Nhất Phong, khi khai mở vãng sinh đồng ở hàng vạn đại lục, có thể được coi là vương giả vô địch, được gọi là Phong Vương. Mà tổ tiên ngươi khác với Lý Nhất Phong, hắn là cô nhỉ, không có gì ràng buộc. Khai mở vãng sinh đồng không nhất thiết phải tàn sát tộc nhân. Hiện tại xem ra có người đang nhắm vào vãng sinh đồng của Lý gia. Lý Triệu và những người khác nghe vậy gật đầu. Trong đại sảnh, không khí dần trở nên trầm mặc. Đã như vậy, ta sẽ đơn giản nói rõ mọi chuyện. Vãng sinh đồng mở ra chi pháp không chỉ đơn thuần là tàn sát tộc nhân, mà phương pháp khai mở này có thể giúp vãng sinh đồng bộc lộ thực lực cường đại ngay lập tức. Ta còn biết một phương pháp khác, chỉ có điều Lý Nhàn Ngư phải chịu đựng sự tàn phá lớn hơn nữa. Mỗi lần giác tỉnh, thực lực chỉ được để thăng đến một mức nhất định, không phải đạt đến đỉnh cao. Ta có thể giúp Lý Nhàn Ngư khai mở vãng sinh đồng, và các ngươi Lý gia có thể đến Thanh Vân Tông để tị nạn. Đồng thời, Lý gia thủ, ta có thể dẫn theo Lý Nhàn Ngư để báo thù, giúp hắn tự tay đâm kẻ thù, để các ngươi không cần phải trốn tránh nữa. Tần Dương nói một hơi, nhìn về phía mọi người. Lý Triệu trong lòng chấn động. Tần Dương cũng biết đến một cách khai mở khác. Gia tộc Lý đã trải qua nhiều thế hệ, chỉ biết đến một phương pháp duy nhất. Hơn nữa, Tần Dương nhìn ra rằng vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư thật sự là điều khó tưởng tượng. Người thanh niên này cho cảm giác không giống như vẻ bề ngoài đơn giản. Tần công tử vừa nói, có một điều kiện phải không? Lý Triệu thăm dò hỏi. Hiện nay, Lý gia chúng ta xuống dốc bất kham, e rằng không thể đáp ứng yêu cầu của Tần công tử. Ta còn chưa nói điều gì, sao các ngươi biết không thể đáp ứng? Tần Dương cười nói, điều kiện của ta không khó, chỉ cần Lý Nhàn Ngư bái ta làm thầy là đủ. Ừ, khi lời này vừa thốt ra, trong đại sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng. Bái sư, chỉ có điều này thôi? Lý gia mọi người lúc này không khỏi ngỡ ngàng. Không thành vấn đề. Lý Triệu lập tức đồng ý. Đương nhiên là không thành vấn đề. Hiện nay Lý gia đã đến đường cùng, nếu tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết. Thật chẳng lẽ muốn các tộc nhân chết hết để kích thích Lý Nhàn Ngư khai mở vãng sinh đồng? Lý Nhàn Ngư nghe lời này, tức thì quỳ xuống đất: "Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Hắn lúc này vô cùng cung kính: "Nhập môn hạ của ta không cần hình thức gì, chỉ cần một tiếng sư tôn là đủ, nhưng đã trở thành đồ nhi của ta. Ngày sau, nếu có hành động trái với sư môn, ta nhất định sẽ chém không tha." Tần Dương từ từ nói: "Như vậy, nơi đây các ngươi không nên ở lâu, cũng không cần thu dọn gì, chỉ cần đi trước đến Thanh Vân Tông là được, còn Lý Nhàn Ngư, cùng ta đi trước đến Thường Lan." Lý Triệu lúc này mơ hồ có chút lo lắng, Tần Dương hình như nhìn ra, cười nói: "Ngươi yên tâm, ta nói biện pháp, khai mở vãng sinh đồng, không phải là trong nháy mắt có thể thành công, hơn nữa cũng không phải trực tiếp triệt để khai mở, dẫn hắn đi Thường Lan, tìm xem các ngươi cửu gia, chậm rãi báo thù, rèn luyện thực lực." Lý Triệu lúc này đứng dậy, chắp tay nói: "Tần tông chủ đã cho con ta bái nhập hạ môn làm đồ đệ, ta có một câu muốn nói, ta không cầu ngươi nhi trở thành cường giả đỉnh cao, chỉ hy vọng hắn có thể an toàn, yên tâm bên cạnh ta, khẳng định an toàn." Tần Dương cười nói: "Ta thu đồ đệ không phải để cho đồ nhi chịu chết, về việc vãng sinh đồng, các ngươi không cần lo lắng, đến Thanh Vân Tông, có thể ở lại đó, hoặc tìm một nơi thành trì nào đó để an cư." Tần Dương nói, lòng đầy thổn thức: "Ta hy vọng Lý gia không muốn biến mất trong lịch sử." Hắn nhớ lại những người bạn cũ, giờ đây chỉ còn lại Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Cổ Nam Thiên và cả Tần Kinh Mặc, tất cả đều là những người mà hắn đã gặp. Giờ chỉ còn lại những hậu nhân của họ, Lý Nhất Phong. Mối quan hệ giữa hắn và Lý Nhất Phong rất sâu sắc, không chỉ đơn thuần là thầy trò, mà còn hơn thế. Giờ Lý gia nghèo túng đến mức này, nếu là do nguyên nhân tự thân, hắn cũng sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng hiện tại, Lý gia bị hãm hại, nếu hắn không can thiệp, trong lòng cũng khó mà an yên. Hắn cũng muốn thấy lại vãng sinh đồng cường đại. Ngày trước, hắn có thể bồi dưỡng một vị vương, hôm nay, hắn vẫn có thể làm như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, trong Lý Phủ, Lý Triệu dẫn theo hơn 10 vị tộc nhân còn lại, chuẩn bị rời đi. Còn Lý Nhàn Ngư thì theo Tần Dương, đi về phía Thương Lan, rời khỏi Cửu U Đại Lục. Tần Dương không còn tiếp tục chọn ngồi lên Kiểu Thanh, vì nếu để hắn làm vậy, có thể sẽ mất 10 năm 8 năm mới tới được Thương Lan. Hàng vạn đại lục, địa vực mênh mông, vạn dặm chỉ phạm vi, Cửu U cũng không phải là nơi xa xôi nhất, mà Thương Lan lại nằm ở trung tâm hàng vạn đại lục, được gọi là trung tâm đại lục. Mặc dù với thực lực hiện tại của Tần Dương, hắn là tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, toàn lực phi hành từ Cửu U Đại Lục đến Thương Lan cũng cần 2 đến 3 tháng. Thế nhưng lần này, Tần Dương không vội vàng. Hắn ngồi trên cốt long, mang theo Lý Nhàn Ngư. Hai người cũng coi như thong dong tự tại. Trong một ngày nọ, hai bóng người dừng lại tại một tòa sơn mạch. "Sư tôn, nơi đây là chỗ nào?" Lý Nhàn Ngư thân ảnh đáp xuống, nhìn xung quanh mà không thấy cảnh tượng gì. Hắn cũng không biết đây là đâu. Lạc Hạp Sơn Mạch, Tần Dương nhìn bốn phía, thổn thức không ngớt. Nơi đây có thể nói là thiên kiệt địa linh. Lạc Hạp Sơn Mạch, từ ngọn núi nối tiếp nhau, cắm thẳng vào mây trời. Mỗi ngọn núi đều tạo thành một đạo thung lũng, dẫn vào vực sâu, sâu không thấy đáy. Tần Dương dẫn Lý Nhàn Ngư đến đỉnh thung lũng. "Tiếp theo, chúng ta sẽ ở nơi đây dừng lại một đoạn thời gian." Tần Dương bình tĩnh nói, "Nơi này sẽ là nơi ngươi giác tỉnh vãng sinh đồng, cũng là khởi đầu cho cuộc sống mới của ngươi." Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai tay. "Chỉ có một điều ta cần nói rõ với ngươi." Tần Dương chân thành nói, "Vãng sinh đồng là đồng thuật cường đại, tuyệt vãng sinh, tuyệt vãng sinh không phải là câu nói suông. Khai mở vãng sinh đồng, ngươi sẽ triệt để khai mở con đường tu hành. Đây là trời ban chi đồng, ngươi sẽ thu được thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu nỗi thống khổ to lớn. Ngươi bây giờ là đồ nhi của ta không muốn để ngươi chết. Do đó, ngày sau trên con đường tu hành, nếu có điều gì không thể giải quyết, ngươi có thể hỏi ta, hãy ghi nhớ, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói. Hơn nữa, thế gian này, phương pháp khai mở vãng sinh đồng tốt nhất chính là cô độc một mình, giết thân nhân tế thiên, để thu được cường đại đồng thuật. Con đường võ đạo vốn đã là nghịch thiên, mà vãng sinh đồng càng là nghịch thiên trong nghịch thiên. Ta đã phát hiện ra biện pháp, thực chất chỉ là mở một con đường khác, nhưng đó là một lối tắt hẹp. Một ngày mà xuất hiện sai lệch, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Dương nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Nhàn Ngư chắp tay đáp, sư tôn, lời dạy của người, Đổ Nhi sẽ ghi nhớ. Được, bây giờ bắt đầu đi. Tần Dương ra lệnh, đi về phía trước 10 thước. Lý Nhàn Ngư lúc này rất tín nhiệm Tần Dương. Hắn không chút do dự, lao thẳng về phía trước, gió gào thét bên tai. Nhưng Lý Nhàn Ngư chẳng màng, trong những năm qua, vì hắn mà Lý gia đã phải chịu đựng nhiều cuộc truy sát. Tộc nhân chỉ còn lại hơn 10 người, mà mẫu thân hắn cũng đã chết vì điều này. Thù này không thể không báo, nếu không báo, nếu không báo, nếu không báo. Trong hàng vạn đại lục này, liệu có ai nhớ đến một con kiến hồi chết đi, hay chỉ là ánh hào quang của võ trạm mà thôi? Lý Nhàn Ngư trong lòng đã quyết định, dù Tần Dương có sai khiến hắn lên đào sơn hay xuống biển lửa, hắn cũng sẽ làm, chỉ cần có thể mạnh mẽ. À, đột nhiên, Lý Nhàn Ngư sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Khi bước ra, hắn lơ lửng giữa không trung, hắn rơi thẳng xuống, hướng vào thung lũng sâu thẳm, giữa những ngọn núi cao vút. Lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh thung lũng, nhìn Lý Nhàn Ngư đang rời. Tần Dương thì thầm, khai mở vãng sinh đồng, chu thân diệt tộc, chính là biện pháp chính xác nhất. Nếu không, chỉ còn cách chu tâm của chính mình cũng có thể khai mở vãng sinh đồng, nhưng không bằng chu diệt tộc vậy. Nếu toàn bộ khai mở, sau này gặp lỗi cũng nhiều hơn. Tần Dương từ từ nói, đây là ngươi tự lựa chọn, hy vọng ngươi đừng bôi nhọ danh tiếng Phong Vương. Nói xong, Tần Dương xoay người rời đi. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư cảm thấy toàn thân lực lượng tán loạn. Hắn giảm tốc độ, nhưng thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ là linh phách kỳ, tốc độ như vậy căn bản không thể đỡ được. Gió lạnh gào thét từ hai ngọn núi, trong không khí mơ hồ có một cơn cuồng phong mạnh mẽ đập vào hắn. Quần áo của hắn nổ tung, hóa thành từng mảnh vụn. Da thịt hắn lúc này như bị hàng trăm dao cắt, máu chảy không ngừng. Không thể tiếp tục như vậy, hắn nghĩ thầm, nếu cứ thế này ta sẽ chết. Khuôn mặt hắn tái nhợt, lòng đầy hoảng sợ. Lẽ nào đây chính là phương pháp mà Tần Dương nói, cận kề sinh tử, khai mở vãng sinh đồng? Nhưng nếu không thể khai mở thì sao? Hắn sẽ không có chỗ chôn thân. Hắn run rẩy hét lớn, không được. Tiên huyết văng tung tóe, máu chảy như suối. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu xám của hắn hiện lên những ánh sáng quỷ dị. Mở ra, hắn gào thét, vì sao không khai mở? Thượng thiên ban cho ta đôi mắt này, chẳng lẽ chỉ để ta trông chừng bảo tàng, ngồi chờ chết hay sao? Ta là Lý Nhàn Ngư, không tin. Cao vạn trượng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Nhàn Ngư toàn thân đẫm máu, nhưng vào lúc này, hắn không cảm thấy sự tồn tại của Tần Dương. Tần Dương thật sự định buông tha hắn. Lý Nhàn Ngư khẽ quát, mạng ta do ta, chết. Ta Lý Nhàn Ngư không thể chết ở nơi đây. Ông, một khí tức dứt khoát thả ra vào thời khắc này. Chỉ sau một khắc, hai mắt Lý Nhàn Ngư phát ra từng đạo quang mang. Hắn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ này khắc này, toàn bộ lực lượng của Lý Nhàn Ngư ngừng tụ đến mức tận cùng. Đồng tử của hắn hoàn toàn buông thả ra, màu thanh trì biến mất, thay vào đó là ánh mắt bình thường. Hai mắt của hắn lần nữa chứng kiến thế giới này. Nhưng lúc này, nhìn vào vị trí của mình, Lý Nhàn Ngư cũng khuôn mặt tái nhợt. Bốn phía hôn ám không ngớt, thần hồn nát thần tính khiến người ta sợ hãi. Vãng sinh đồng, mở, một lời vừa nói ra. Sau một khắc, đồng tử của Lý Nhàn Ngư biến hoa. Trong tròng mắt màu đen xuất hiện một đạo câu ngọc, tràn ngập sắc xanh biếc, mang theo khí tức thâm trầm. Sau một khắc, từ trong đạo danh sắc câu ngọc đó phóng ra một cổ hùng hậu lực lượng, phảng phất như thượng thiên. Vào thời khắc này mở ra một cánh đại môn, tràn ngập, không gì sánh được khổ sáp huyền ảo lực lượng. Trong nháy mắt, trùng kích vào cơ thể Lý Nhàn Ngư. Trong chớp nhoáng này, toàn thân Lý Nhàn Ngư chịu đến mức tận cùng biến hóa. Linh phách kỳ, đến địa võ cảnh, đến thiên vũ cảnh, lực lượng của hắn không ngừng gia tăng. Hai mắt hắn như một bảo tàng, và giờ khắc này chính là lúc bảo tàng mở ra. Đây là thời khắc Lý Nhàn Ngư cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết, để có được thu hoạch. Ông, lực lượng tàn sát bừa bãi tuôn trào, thân thể Lý Nhàn Ngư không hề xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu nào, phảng phất như lực lượng này đã được định sẵn cho hắn, có thể nó vốn thuộc về hắn, và giờ đây đã được trả lại. Thiên vũ cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, không ngừng tăng tiến. Khí tức trong người Lý Nhàn Ngư vẫn tiếp tục biến đổi, tiến tới tam vị chi cảnh. Giờ khắc này, trong mắt hắn như xuất hiện một đại đạo, Đại đạo dài ngàn mét, hắn từng bước tiến tới, đến vị trí 900 mét, nhưng lúc này, lực lượng vẫn đứng yên, thế nhưng, sau một khắc, Lý Nhàn Ngư siết chặt hai tay thành quyền, quyết tâm bước thêm một bước nữa. Bá, thân ảnh Lý Nhàn Ngư lúc này không còn rơi xuống, mà bay lên, cái nhảy này, trực tiếp đưa hắn lên ngàn mét. Thời gian từng phút trôi qua, lực lượng trong thân thể hắn hoàn toàn ổn định. Hắn rơi vào thung lũng đỉnh, lúc này, một cổ khí tức độc đáo tràn ngập toàn thân. Tần Dương vẫn đứng vững trên đỉnh núi, không sai. Khi thấy Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Tần Dương gật đầu nói, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, đây là lần đầu tiên mở ra bình thường tu vi. Tần Dương không khỏi cảm thán, trước đây, Lý Nhất Phong khai mở lần đầu tiên, đã trực tiếp từ địa võ cảnh lên sinh tử cảnh. Lý Nhàn Ngư thì không được như vậy. Tuy nhiên, vãn sinh đồng của Lý Nhàn Ngư và Lý Nhất Phong vẫn có sự khác biệt lớn, hai người sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Ta nói lối tắt chính là như thế này, nếu ngươi không làm được hoàn toàn, thì sẽ không thu được tân sinh. Tần Dương tiếp tục, đây là bước đầu tiên khai mở, ngươi xem như đã thành công. Lần khai mở đầu tiên, nếu thu được tốt, sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. 9 lần khai mở, một lần trong nháy mắt tăng lên hiệu quả so với một lần yếu. Thế nhưng, vãng sinh đồng của ngươi cũng sẽ vô cùng cường đại. Lý Nhàn Ngư lúc này có thể nhìn rõ. Hắn nhìn Tần Dương và gật đầu. Đa tạ sư tôn, hắn quỳ xuống, chân thành nói, chỉ là đồ nhi không thể giải khai, vãng sinh đồng khai mở, chẳng lẽ chỉ là để đồ nhi trở nên cường đại trong chốc lát sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Dương mỉm cười, Lý Nhàn Ngư không thể giải khai. Ngay lúc này, Tần Dương chỉ một cái, đột nhiên phát ra một lực lượng trực diện vào ngực Lý Nhàn Ngư. Giờ khắc này, thực lực tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn của Tần Dương hoàn toàn mở ra. Lý Nhàn Ngư đột nhiên nhận ra, hắn đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Nhưng khi đối mặt với tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, hắn vẫn không có sức phản kháng. Nói đúng ra, khi đối mặt với Tần Dương, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Tần Dương là tứ đoạn, nhưng lại không giống tứ đoạn. Mạnh thật sự rất mạnh. Thảo nào Tần Dương có thể đối mặt với Niết Bàn Nhất Trọng Dương Sóc, trực tiếp giao chiến mà chiếm giữ thượng phong. Nhưng hiện tại, rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Tần Dương ra tay, tốc độ cực nhanh, Lý Nhàn Ngư không có chỗ nào để trốn, quá nhanh, nếu không phản kháng, hắn sẽ chết. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư bình tĩnh nhìn vào hai tròng mắt. Vào lúc này, một đạo xanh công mọc xuất hiện. Khi Tần Dương công kích, đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Tần Dương lập tức loại bỏ tạp niệm. Lúc này, Tần Dương chỉ ngón tay, dừng lại ở mi tâm của Lý Nhàn Ngư. Ngươi biết không? Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, thản nhiên nói. Thời gian tĩnh trì, Lý Nhàn Ngư tràn ngập chấn động. Đúng vậy, nhưng không hoàn toàn chính xác. Tần Dương mở miệng nói, vãng sinh đồng, đồng thuật vốn có cực đại khống chế tính. Vừa rồi, trong lúc nguy cấp, vãng sinh đồng tự động kích hoạt. Nó có thể ngăn chặn những vết thương chí mạng đối với ngươi, giống như cầm cố thời gian, nhưng không phải thực sự cầm cố. Ngươi có thể gọi đó là tĩnh. Lý Nhàn Ngư lúc này hoàn toàn ngạc nhiên đến ngây người. Thời gian tĩnh trì, đó là khái niệm gì? Cường giả giao đấu, trong nháy mắt, một đòn công kích từ đối thủ có thể thay đổi cả cục diện. Dù cho cái này là tĩnh, cũng không phải tĩnh một cách đúng nghĩa. Đến cảnh giới huyền kỳ như vậy, giao đấu chỉ trong chớp mắt. Lý Nhàn Ngư tỉ mỉ suy nghĩ về Tần Dương, vãng sinh đồng, không chỉ có điểm này, nhưng điểm này đã đủ bá đạo. Có thể nói là nghịch thiên đồng thuật với ngươi, khi chín đạo hoàn toàn khai mở, sẽ ngừng tụ ra chín đạo xanh ngọc. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể cầm cố một vùng không gian, làm cho thời gian thực sự đình chỉ, thậm chí là nghịch chuyển, cầm cố một vùng không gian và thời gian, thậm chí là nghịch chuyển thời gian. Lý Nhàn Ngư lúc này đã không biết nói gì. Vãng sinh đồng, quả thực là một tuyệt thế thần đồng, loại năng lực này vạn cổ hiếm thấy, đồ nhi minh bạch. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Ngày sau, khi khai mở đạo thứ hai, đạo thứ ba, đều cần báo cho ta. Tần Dương dặn dò, chớ độc lập khai mở, nếu không sẽ gặp đại phiền toái. Đúng. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương, kích động không thôi. Hôm nay là ngày hắn tái sinh. Có thể nói, Tần Dương giao phó cho hắn điều thứ hai của sinh mệnh. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ ràng. Lý Nhàn Ngư do dự một chút, rồi mở miệng nói. Ta và sư tôn chỉ mới gặp vài lần, sư tôn đối với Đồ Nhi đại ân. Vậy mà sư tôn vì sao lại quan tâm đến Đồ Nhi như vậy? Đồ Nhi không có ý tứ gì khác. Đồ Nhi đã biết sư phụ cường đại, khi lấy vãng sinh đồng, cùng cảnh giới xuống, Đồ Nhi cũng không tin mình có thể đánh bại sư tôn. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương, người đang chắp tay, hướng về phía thiên không. Tại sao không? Tần Dương rì rầm nói, bởi vì ngươi rất giống một người. Ta chỉ muốn hoài niệm cố nhân, không đành lòng chứng kiến Lý gia gặp lại ngươi trong hoàn cảnh buồn bã như thế này, mà thu ngươi làm đồ đệ. Tần Dương từ từ nói, không phải vì tham đồ sức mạnh cường đại của vãng sinh đồng, mà là lo lắng ngươi sẽ bị kẻ khác giết. Khi những lời này vừa dứt, Lý Nhàn Ngư ngẩn ra, sư tôn lời nói. Nhàn Ngư ghi nhớ trong tâm, hắn cung kính đáp, ngày khác, Nhàn Ngư nhất định sẽ báo thù huyết hải, giữ gìn an ninh cho Lý gia, và thề chết theo sư tôn. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, trong khoảnh khắc, hắn có chút thất thần, năm xưa, Lý Nhất Phong cũng đã nói như vậy, cảnh tượng này thật sự giống nhau, Nhất Đại Phong Vương, danh chấn hàng vạn đại lục, vãng sinh đồng, tuyệt thế thần đồng, thời gian đã qua 90.000 năm, giờ đây lại xuất hiện một vị vãng sinh đồng vũ giả, hàng vạn đại lục e rằng sẽ lại rung chuyển, mà hắn, Tần Dương, có thể bồi dưỡng ra một vị vãng sinh đồng vũ giả, trở thành nhân vật vô địch trong cảnh giới vương giả cao nhất, thật sự có thể bồi dưỡng được vị thứ hai. Ta chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy. Tần Dương từ từ cười nói, đừng nói nhảm, khai mở vãng sinh đồng sẽ tăng cường thực lực to lớn. Ngươi cũng cần tỉ mỉ rèn luyện thực lực của chính mình, trưởng khống bắt đầu uy năng. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy tu hành ở Lạc Hạp Sơn Mạch, chỉ đến khi ngươi triệt để trưởng khống vãng sinh đồng mới thôi. Đúng, tại Lạc Hạp Sơn Mạch, trong một cái sơn cốc, Lý Nhàn Ngư mặc bộ võ phục bó sát, làm nổi bật lên dáng người gầy gò, khuôn mặt đẹp đẽ, nhiều vãng sinh đồng sống lại, cũng biểu lộ ra thần thái nổi bật. Giờ này khắc này, trước mặt hắn, một con huyền thú đang mắng nhiếc, mặt mang vẻ không tiết tháo, nhìn Lý Nhàn Ngư, sau một khắc, Lý Nhàn Ngư động đậy, hắn vung tay lên, một đạo quyền phong trực tiếp đập ra, va chạm với huyền thú, oanh, trong sơn cốc, đá vụn bay ra, mặt đất rung rinh, Lý Nhàn Ngư toàn thân run rẩy, con huyền thú cũng lùi lại, đào mắng nhiếc. Huyền thú được chia làm cửu giai, mà một giai huyền thú sở hữu thực lực tam vị chi cảnh. Cấp 2 huyền thú đã có thực lực tạo hóa huyền kỳ. Con huyền thú này là cấp 2, nhưng cũng không yếu hơn những cao thủ. Tạo hóa huyền kỳ, nhị đoạn, tam đoạn, Lý Nhàn Ngư rên một tiếng, lại tiếp tục ra tay. Trong sơn cốc, âm thanh oanh động không ngừng vang lên, phanh, cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ vang lên. Huyền thú bị đánh thương, cổ xuất hiện một cái miệng máu. Vô cùng khủng bố, Lý Nhàn Ngư lúc này ngồi chồm hổm, nhìn thi thể huyền thú, sư tôn nói, ta mặc dù đã tạo hóa một đoạn, nhưng đối mặt với nhị đoạn, tam đoạn, thì không thể chỉ dựa vào vãng sinh đồng, mà có thể chém giết. Hiện tại, ta cũng cần khai mở đồng thuật, mới có thể giết được gia hỏa này. Xem ra, lực lượng của ta vẫn chưa đủ, trong 2 tháng, hắn một mực ở bên trong sơn cốc chém giết. Sư tôn chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, sư tôn đều như nhìn thấu bản thân hắn, chỉ ra những thiếu sót của hắn. Cảnh tượng này khiến Lý Nhàn Ngư càng thêm tôn kính Tần Dương. Liệt nhà khuyển bôi nhọ thân xác, ăn ngon nhất, đối với tạo hóa huyền kỳ sở hữu ích lợi cực lớn, mang về cho sư tôn nướng ăn. Lý Nhàn Ngư hạ quyết tâm, bắt đầu bận rộn đứng dậy. Thực tế mà nói, vũ giả siêu việt hóa thần cảnh đã có thể ích cốc, không cần ăn, tuy nhiên, điều này chỉ đúng với thức ăn bình thường. Trong con đường võ đạo, nếu thật sự ít cốc không ăn, sẽ chẳng còn gì để thưởng thức, không khỏi quá buồn chán. Càng là những vũ giả cường đại, đôi khi lại càng thích ăn uống. Huyền thú cường đại, mỹ vị huyền đan, kỳ diệu huyền quả. Những món ăn này không chỉ đem lại sự thỏa mãn cho họ, mà còn làm cho con đường võ đạo trở nên thú vị hơn. Đối với ai có cơ hội thưởng thức, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, cũng không thể từ bỏ. Thậm chí, những cường giả càng mạnh mẽ, đôi khi lại càng thích thưởng thức những món ngon, thánh quả, thần nhưỡng, đôi khi có thể khiến một vị cường giả nhớ, nhung suốt ngày đêm. Cùng lúc đó, tại Lạc Hạp Sơn Mạch, trong một khe núi, Tần Dương đang ngồi bên một mảnh hàn đàm. Thân thể hắn lộ ra những bắp thịt săn chắc, mang theo một chút lực lượng. Hàn đàm nhìn kỹ, thì thấy mặt nước bổ sung thêm một lớp hơi nước dày đặc. Những làn hơi nước ấy nhẹ nhàng lưu động, bay lên, rồi lại hạ xuống. Ngồi ngay ngắn bên Hàn Đảm, Tần Dương hơi thở nhẹ nhẹ, lông mi hắn xuất hiện một chút băng xương. Nhưng vào giờ phút này, Tần Dương dường như hoàn toàn không để tâm. Băng xương nhẹ nhàng bao trùm thân thể hắn, làm cho hắn trông càng thêm nhẵn nhụi, trơn tru, giống như dịch thấu trong suốt của ngọc thạch. Đẳng cấp cải biến này khiến người ta cảm thấy, vào thời khắc này, Tần Dương như biến thành một khối ngọc thô, chưa mài giũa, đang trải qua quá trình rèn luyện, điêu khắc, từ từ, theo thời gian trôi qua, bên ngoài thân thể Tần Dương xuất hiện từng luồng bạch khí. Những luồng bạch khí này dần dần hắc hóa, tản ra, quay chung quanh thân thể Tần Dương. Lui, một tiếng quát nhẹ, theo miệng Tần Dương, vang lên, phanh, trong nháy mắt, kim linh lực, mộc linh lực, mồi linh lực, lôi linh lực cùng điện linh lực, ngũ linh lực tụ tập bên thân thể Tần Dương, vây quanh, hắc khí, trong chốc lát đã bị đánh tan. Tần Dương đứng dậy, hô lớn, hai mắt mở ra, một ánh sáng lấp lánh vào thời khắc này bùng lên. Tại giờ phút này, Tần Dương mang đến cho người cảm giác vô cùng khác biệt. Một sự biến hóa mới mẻ khuếch tán ra, giống như một lần niết bàn, một lần trọng sinh, sư tôn, ăn. Lý Nhàn Ngư lúc này đi vào sơn cốc, chỉ đứng bên bờ Hàn Đàm, cũng không khỏi rùng mình. Cái Hàn Đàm này, nhiệt độ thấp đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Căn bản không phải người có thực lực tạo hóa huyền kỳ, có thể chịu đựng. Nhưng hết lần này, đến lần khác, sư tôn hắn lại như đang ở trong suối nước nóng, chờ đợi nhiều thiên, trên mày cũng không hề nhíu một cái. Lúc này, Lý Nhàn Ngư căn bản không dám đến gần nơi này, tà môn Hàn Đàm. Tần Dương lúc này đi ra khỏi Hàn Đàm, trong cơ thể linh khí bắt đầu khởi động, y phục ướt sũng, hai người đi ra bên ngoài sơn cốc. Lý Nhàn Ngư ban đầu, hai mắt mù, căn bản không làm được gì. Tần Dương giáo dục hắn vài ngày, hắn mới có thể làm được chút thức ăn. Nhắc đến điều này, Lý Nhàn Ngư càng bội phục Tần Dương sát đất. Tần Dương làm thịt quay, đơn giản là tuyệt hảo, mùi vị thơm ngon vô cùng, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn qua chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, mà lại tinh thông sinh hoạt trong sơn lâm tới mức cực điểm, nhất định không giống như một người chỉ có cấp bậc năm đoạn. Vãng sinh đồng nắm trong tay như thế nào? Tần Dương thuận miệng hỏi. Tĩnh Thiên Phú có thể khống chế một phần thân thể của huyền thú cấp bậc tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tam đoạn. Lý Nhàn Ngư tự hào nói, hắn chỉ có cấp bậc tạo hóa huyền kỳ một đoạn, nhưng vẫn có thể làm được tới mức này. Đây chính là huyền thú, cấp bậc huyền thú của tạo hóa huyền kỳ. Hiện tại, nhờ vào vãng sinh đồng, hắn có thể đối phó với vũ giả cấp bậc tam đoạn, thậm chí có thể chống lại những cao thủ tứ đoạn hàng đầu. Còn có thể, Tần Dương gật đầu nói. Tiếp theo, tiếp tục cô đọng đồng thuật. Tranh thủ có thể đối phó với huyền thú cấp bậc hai đứng đầu, nhiều hơn với tứ đoạn cấp bậc huyền thú giao thủ. Nghe được lời này, Lý Nhàn Ngư sửng sốt. Cái này gọi là còn có thể. Hắn tưởng rằng Tần Dương sẽ khen ngợi hắn. Làm sao? Rất đắc ý, Tần Dương cũng cười nói. Ngươi bây giờ là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, vãng sinh đồng cường đại, đối phó tứ đoạn đánh chết đều hẳn là không khó. Đừng tưởng rằng như vậy thì coi là ghê gớm. Đồng thuật trưởng khống đến cực hạn, khống chế đối thủ một điểm, có thể phát động toàn bộ sức mạnh của đối thủ từ điểm phá diện, hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư lúc này chăm chú gật đầu. Thời gian tiếp theo, Lý Nhàn Ngư trong Lạc Hạp Sơn mạch không ngừng chém giết, thậm chí trong dãy núi không thiếu huyền thú đều biết có một vị nhân loại vũ giả không ngừng khiêu khích. Còn Tần Dương phần lớn thời gian rất ít lộ diện, hắn chủ yếu ở trong Hàn Đàm. Niết bàn tiên cảnh đến, Tần Dương hô lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mạch dựa vào khí độ của Hàn Đàm bức bách những tạp chất còn sót lại trong cơ thể ra bên ngoài. Hiện tại, rốt cuộc hắn đã bước ra bước cuối cùng để đạt tới tạo hóa huyền kỳ, tiến vào niết bàn tiên cảnh. Tần Dương thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, hắn cần phải tuyển chọn một môn pháp quyết để tu hành. Từ cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, vũ giả tu hành là linh quyết. Còn từ tam vị chi cảnh đến tạo hóa huyền kỳ, thì tu hành là huyền quyết. Huyền quyết chia thành 4 cấp bậc, bê giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai, tương ứng với nhân vị, địa vị, thiên vị và tạo hóa 4 kỳ. khi bước qua tạo hóa cảnh, sẽ đạt được một cảnh giới mới, niết bàn tiên cảnh. Có thể nói, từ cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh có 10 đại cảnh giới, đạt được hóa thần cảnh về sau là bước ngoặt đầu tiên trên con đường võ đạo. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh cùng với tạo hóa huyền kỳ là 4 đại cảnh giới. Sau khi đạt tới tạo hóa huyền kỳ, lại là một bước ngoặt mới. Theo tạo hóa huyền kỳ đến niết bàn tiên cảnh, hoàn toàn chính là một lần thiên địa mới. Vũ giả có thể ở lại niết bàn tiên cảnh, một lần nữa khảo sát bản thân để nhận ra những chỗ thiếu hụt trong võ đạo của mình và cải chính. Bước này chia làm 7 lần, mỗi lần cải chính bản thân, thực lực của vũ giả đều gấp bội để thăng. Niết bàn thất trọng, mỗi trọng một đạo lạch trời. Có vài người cả đời cắm rễ ở niết bàn nhất trọng, điều đó cũng không phải là không thể, bởi vì tu luyện đến trình độ này, ai mà không tràn đầy tự tin, ai có thể chân chính phát hiện ra con đường mình đi đến cùng có chỗ nào thiếu hụt. Thứ hai chính là niết bàn tiên cảnh, bởi vì khảo sát bản thân và những thiếu sót trong võ đạo, nên mỗi lần tiến bộ, khí tạo hóa cùng linh khí kết hợp, lột xác ra linh khí mới, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân này khiến cho cấp bậc niết bàn tiên cảnh ở hàng vạn đại lục đủ để gọi là một nhân vật cấp bậc vô cùng cao quý, kinh sợ một tòa đại lục, thống trị một phe thế lực. Đó cũng là điều dư giả Tần Dương phía trước chọn lựa tu hành công pháp vũ kỹ, có kim thuộc tính linh khí lực lượng, cũng có hỏa thuộc tính. Điểm này là để chuẩn bị cho việc tu hành cửu linh tinh thần quyết. Sở dĩ nhất định phải tu hành cửu linh tinh thần quyết cũng bởi vì Tần Dương đời thứ 8 được xưng là Thông Thiên Đại Đế, thể đế thời gian, đã tốn hao to lớn tâm tư để cô đọng đạo này cường đại chiến kỹ. Trước đây, hắn không có cơ hội tu hành, kiếp này làm lại từ đầu cũng là điều không thể thích hợp hơn. Kim, mộc, hỏa, lôi, điện, ngũ đại thuộc tính linh khí rèn luyện, hắn đều đã trải nghiệm và làm được ở từng cái cảnh giới. Hiện tại, một khi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện 8 đại linh khí thuộc tính triệt để bao quát trong thân thể, Tần Dương sẽ có thể rèn luyện huyết mạch, ngưng tụ sức mạnh cường đại. Sau khi cửu linh tập trung thành một thể, sẽ khiến cho cửu linh tinh thần quyết tỏa ra ánh sáng riêng biệt của nó. Hiện nay, hắn đã đạt tới niết bàn nhất trọng. Nhiệm vụ tiếp theo chính là chọn một môn pháp quyết để cô đọng thuộc tính linh khí trong thời gian. Nhìn vào hàn đảm nhẹ nhẹ xương trắng, Tần Dương từ từ khóe miệng khẽ nhếch lên. Như vậy địa lợi, vậy thì chọn thủy thuộc tính. Hắn lẩm bẩm trong lúc đó, trong đầu hiện lên từng đạo pháp quyết tu hành thích hợp với cấp bậc niết bàn tiên cảnh. Lần lượt xuất hiện pháp quyết thủy thuộc tính, Tần Dương suy tư về, không ngừng nhớ lại những kiến thức đã tích lũy được trong đời thứ 8. Ải thể thư ấy, có thể nói là tập hợp toàn bộ tâm huyết của Tần Dương trong đời thứ 8, ẩn chứa trong đó là thể thuật, có thể giúp phàm nhân thành thánh, đẩy thánh lên tiên, và tiên thành thần, không cần phải bàn cãi. Tại cửu thiên thế giới, có thể nói là vô số người đều mong muốn có được tuyệt thế chí bảo. Sau một lúc lâu, Tần Dương cuối cùng hạ quyết tâm. Hiện nay, môn pháp quyết tương đối thích hợp với hắn chính là một pháp quyết đặc biệt, Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Tần Dương quyết định chọn môn pháp quyết này không phải là hành động tùy ý, mà là trải qua sự suy nghĩ sâu sắc. Trước tiên, nơi đây hàn đàm ngưng tụ chính là mấy vạn năm thiên địa âm khí. Nó được xem như là nơi tập trung âm khí trong toàn bộ Lạc Hạ Sơn Mạch, cũng có thể nói là âm điểm, cho nên trong hàn đàm này mới lạnh lẽo như vậy. Mặc dù là tạo hóa huyền kỳ cũng không thể chịu đựng được, mà Tần Dương do băng hoàng thần hồn có thể thừa nhận cái lạnh này. Thứ hai chính là sức mạnh của băng hoàng thần hồn. Mẫu đế Tần Mộng Giao chính là tộc trưởng của bộ tộc Phượng Hoàng, băng hoàng nhất mạch, hắn thừa hưởng phượng hồn từ mẫu đế. Hiện tại, băng hoàng thần hồn đã giác tỉnh, trời sinh, mang theo khí lạnh của băng giá. Tu hành Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết đúng là vô cùng thích hợp. Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết ngưng tụ thủy linh khí, tụ thành hàn băng, bộc phát ra khí lạnh tương ứng với hỏa diễm, tạo ra cực hạn băng hàn chi khí. Pháp quyết này chứa đựng nhiều thủ đoạn công kích thay đổi liên tục, bổ sung thêm linh khí băng hàn, lại còn có tạo hóa chi khí và linh khí ngưng tụ. Uy lực có thể nói là tăng gấp mấy lần. Hiện tại, ở nơi này, tu hành Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết Đúng là không thể thích hợp hơn. Hạ quyết tâm, Tần Dương trong cơ thể bắt đầu thuế biến linh khí. Dần dần, một cỗ uy năng cường đại buông thả ra toàn bộ hàn đàm. Tựa hồ lúc này trở nên băng lãnh hơn. Bên ngoài thân thể hắn, dần dần ngưng tụ thành từng mảnh băng bao trùm lấy hắn. Cái này vừa tu hành, phải mất đến một tháng thời gian. Tần Dương hầu như không xuất hiện. Lý Nhàn Ngư cũng không nóng nảy, khai mở vãn sinh đồng, bỗng nhiên thu được sức mạnh cường đại. Hắn vừa lúc dựa vào thời gian mấy tháng này để thật tốt cô đọng và vững chắc thực lực của mình. Một ngày nọ, trong Lạc Hạp Sơn Mạch, Lý Nhàn Ngư toàn thân tốc độ cực nhanh, máu tươi chảy ra như suối. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm hơn cả chính là huyền thú đang truy đuổi phía sau, không chỉ có một con, mà là ba con. Ba con huyền thú có thân hình khôi ngô, cao tới 100 mét, toàn thân lông dày dạn, nồng nặc bụi bặm, không ngừng đuổi theo hắn. Đó chính là tam giai huyền thú bá địa cự viên. Tam giai huyền thú, một khái niệm gì? Đó là những huyền thú cường đại cấp niết bàn tiên cảnh, cực kỳ hiếm thấy trên toàn bộ hàng vạn đại lục. Thế nhưng, giờ đây, ba con xuất hiện cùng lúc, truy đuổi hắn không rời. Trong lòng Lý Nhàn Ngư kêu khổ, thời gian qua, hắn đã sát hại không ít cấp hai huyền thú, rốt cuộc dẫn tới cơn thịnh nộ của bá chủ nơi này. Ba con bá địa cự viên này thấy hắn chỉ là một mục tiêu để truy sát, hoàn toàn không khách khí. Chỉ trong 3 chiêu, hắn đã bị trọng thương. Dù cho hắn hiện tại đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, nhưng so với niết bàn tiên cảnh thì vẫn cách biệt một trời một vực. Sư tôn, người cứu mạng. Lý Nhàn Ngư lúc này bất chấp mọi thứ, ba con đại gia hỏa này truy đuổi hắn tuyệt đối là con đường chết. Rầm rầm rầm, dãy núi xung quanh bị ba con bá địa cự viên nghiền nát, không hề để ý đến bất kỳ trở ngại nào, chỉ để lại những vết chảy dài trên mặt đất. Đáng chết! Lý Nhàn Ngư lúc này chửi thầm một tiếng. Ba con cự viên có tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy thật sự sẽ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, đầu xoay lại, trong hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng xanh thình lình quay quanh tròng mắt màu đen. Trong nháy mắt, một cỗ sóng sức mạnh bùng phát, cơ hồ ngay lập tức ba con cự viên dừng lại bước chân. Lý Nhàn Ngư nhân cơ hội này chớp mắt chạy ra ngoài ngàn mét. Chỉ có điều lúc này hai mắt hắn đã lưu lại từng đạo vết máu. Vãn sinh đồng, khống chế tạo hóa huyền kỳ, vẫn tính là thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là kết quả của những tháng ngày khổ tu. Nhưng khống chế niết bàn tiên cảnh, áp lực quá lớn, động lực không chịu nổi. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư thấy hàn đàm sơn cốc gần ngay trước mắt, khuôn mặt hắn vui vẻ. Thế nhưng, ngay lúc này, một cỗ nguy cơ làm người ta rùng mình đột nhiên xuất hiện sau lưng. Cơ hồ là phản ứng tự nhiên, Lý Nhàn Ngư lập tức tránh sang bên trái một bước, phanh, một đạo cự trưởng vào thời khắc này giáng xuống. Khuôn mặt hắn sắc trắng, tuy đã tránh né, nhưng nửa người vẫn bị lực đạo cường đại của cự trưởng quét qua. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người ầm ầm bị hất vào một ngọn núi bên cạnh. Từ ngụm tiên huyết phun ra, hắn cảm thấy mơ hồ, đây chính là tam giai huyền thú, niết bàn tiên cảnh cường đại, chênh lệch quá lớn. Lúc này, hai con cự viên còn lại quơ cự thủ, trực tiếp đập xuống. Lý Nhàn Ngư chỉ có thể khổ sở cười một tiếng, xong đời rồi. Rầm rầm, mắt thấy cự trưởng sắp phách xuống, đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai đường bán nguyệt xoay tròn, phát ra quang mang băng lam sắc, lao thẳng tới, phốc phốc phốc phốc, tiên huyết văng tung tóe. Sau một khắc, hai cánh tay của cự viên bị chém đứt, tiếng hầm gừ phẫn nộ chấn động toàn bộ sơn dã. Động đồ đệ của ta, thật to gan, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tần Dương, mặc bạch y y, thắt eo xanh, tóc dài buộc gọn, với sắc mặt bình tĩnh, xuất hiện ở cửa sơn cốc, giống, thân ảnh khổng lồ, như một tòa núi nhỏ cự viên, lúc này gào thét, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thôi đi, theo ta kéo cái gì con bê. Tần Dương nhìn ba con to lớn, giễu cợt nói, Lạc Hạp Sơn Mạch mỗi năm đều có mấy trăm ngàn vũ giả tiến nhập thám hiểm, hoặc đào móc linh tài, hoặc ngắt lấy linh dược. Chết ở các ngươi những linh thú này, huyền thú trong tay, một năm cũng phải mấy vạn, giết vài con huyền thú của các ngươi, liền nói chúng ta khi dễ người. Tần Dương cười lạnh nói, theo ta kéo những thứ này đạo lý lớn, muốn đánh thì đánh, ta sợ các ngươi sao? Ba con cự viên, với ánh mắt hung ác độc địa, tu luyện đến mức độ này, chúng cũng không phải kém trí tuệ. Chứng kiến Tần Dương không nhượng bộ, ba con cự viên gầm lên tức giận, lao thẳng về phía Tần Dương. Muốn chết, Tần Dương lúc này vừa sải bước ra. Lần này, Lý Nhàn Ngư xem rất tường tận. Tần Dương dùng hai tay bấm niệm thần chú, phồn vinh phức tạp ấn ký. Trong nháy mắt đã hoàn thành, đột nhiên, một đạo băng lam sắc quang, mang hình bán nguyệt tụ tập thành một ấn ký lạnh lẽo. Ngay lập tức tuôn ra, tiếng thổi phù vang lên, và trong khoảnh khắc này, duy nhất một cái ấn ký không chịu sự công kích của bá địa cự viên đã rời khỏi thân thể. Một chiêu, chém giết, Lý Nhàn Ngư lúc này trừng mắt không thể tin. Bà con cự viên đều là niết bàn tiên cảnh cấp bậc tam giai huyền thú. Rốt cuộc chúng mạnh đến mức nào, hắn không thể phán đoán nổi. Có lẽ ít nhất cũng phải là nhất trọng chứ. Tần Dương chỉ bằng một chiêu đã giết chết chúng. Hơn nữa, tốc độ của Tần Dương thật sự quá nhanh. Lúc này, hai con cự viên còn lại, ánh mắt đờ đẫn, trước mắt thanh niên này, chúng cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Ánh mắt hai con cự viên hiện lên sự hoảng sợ, cơ hồ đồng thời, chúng bắt đầu quay người bỏ chạy. Có thể một chiêu giết chết đồng bọn của chúng, tuyệt đối không phải là nhân vật mà chúng có thể chống lại. Chạy thoát sao? Tần Dương cũng nhếch môi cười chế giễu, hai tay vung ra, giờ phút này, giữa hai tay hắn, ấn ký tự động hình thành một đạo, hai tay mỗi bên tự kết ấn, phồn vinh phức tạp, không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Hai đạo nửa cong băng lam sắc nguyệt nha xuất hiện, nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Hắn vung tay, hai đạo nguyệt nha, trong khoảnh khắc này, trực tiếp bắn ra ngoài, làm cản. Trong khoảnh khắc, một tiếng quát vang lên, đột nhiên cắt ngang không khí, nhưng lúc này, tiếng quát đã muộn. Hai đạo băng lam sắc loan nguyệt xoay tròn, mang theo một luồng băng hàn chi khí, trực tiếp tuôn ra, phốc phốc phốc phốc, âm thanh vang lên. Hai con cự viên vẫn còn lao về phía trước, nhưng đầu của chúng đã rời khỏi thân thể, bay lên trời cao, một cột máu, vào thời khắc này, phun trào ra không trung. Ghê tởm, một tiếng chửi thầm vang lên, lúc này, mười mấy bóng người chạy như bay tới. Tần Dương cũng không để ý đến đám người kia, mà đi về phía Lý Nhàn Ngư, tam giai huyền thú, người cũng dám trêu chọc. Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, nâng hắn dậy và kiểm tra thương tích trên người. Sư tôn, không phải ta trêu chọc chúng, mà là chúng nó ba con to xác, thấy ta liền đuổi theo, Lý Nhàn Ngư nói. Ồ, Tần Dương khẽ ngửi một cái, rồi đột ngột hỏi, ngươi có phải đã hái được Nguyệt Phượng quả không? Nguyệt Phượng quả, Lý Nhàn Ngư lục tìm trong lòng, lấy ra một viên trái cây, hỏi, cái này phải không? Viên trái cây lớn chừng bàn tay, hình dạng giống như mặt trăng tròn, nhưng không hoàn toàn tròn đều, mà có bốn cái chân nhô ra từ các phía dưới. Nhìn thoáng qua, giống như một đứa trẻ mập mạp, hoặc là một viên trăng dài ra bốn chân. Đây là Nguyệt Phượng quả. Ừ, Tần Dương gật đầu nói, rất quý giá, bình thường phải mất cả vạn năm mới có thể kết ra một viên trái cây như vậy. Ngươi đúng là gặp may. Tần Dương lúc này đã hiểu ra, ba con bá địa cự viên này không phải bị Lý Nhàn Ngư hấp dẫn, mà là bị Nguyệt Phượng quả trên người Lý Nhàn Ngư thu hút. Nguyệt Phượng quả sở hữu một hương khí cực kỳ mát mẻ, đối với huyền thú có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Phàm là huyền thú, nuốt loại linh quả này để tiến hóa tu vi đều không phải là vấn đề. Thậm chí một số huyền thú, khi đạt cấp bậc nhất định, nuốt loại quả này có thể thuận lợi tiến giai. Đối với vũ giả, đó cũng như thần đan diệu dược. Tần Dương lần nữa nói, thân thể ngươi chính là vãng sinh đồng đầy đủ cường đại, phải đắp nặn lại thân thể của ngươi, nếu không, chỉ cần một cái tát của hắn, ngươi sẽ bị phế. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, liền rụt cổ lại, khiếu chút nữa, hắn đã phải chết sao? Tần Dương tiếp tục, nuốt quả này, thương thế sẽ khỏi hẳn, cho ta. Lý Nhàn Ngư vội vàng lắc đầu, rồi đưa cho Tần Dương, nói, thứ tốt, đương nhiên, phải để sư tôn hưởng dụng trước. Không có sư tôn thì cũng không có hiện tại. Lý Nhàn Ngư nhìn Lý Nhàn Ngư, Tần Dương trong chốc lát lắc đầu. Từng có bao nhiêu lúc Lý Nhất Phong cũng từng như vậy. Dần dần, Tần Dương lắc đầu, cố nhiên đã qua, hắn cũng nên hướng về phía trước mà nhìn mới đúng. Ngươi ăn đi, ta không cần. Tần Dương lắc đầu nói, ta có con đường của ta, có đôi khi cũng không cần phải cực kỳ cường đại thiên tài địa bảo. Lý Nhàn Ngư do dự một chút rồi gật đầu, sau đó hắn nuốt ngay Nguyệt Phượng quả. Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực lượng đem xương cốt của mình gầy lìa, trong nháy mắt chuyển đổi, thật thư sướng. Lý Nhàn Ngư cả người hầu như hưng phấn, la lên đứng dậy, lực lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể, mạnh hơn nhiều so với những tháng khổ tu trước. Trong nháy mắt, từng đạo tạo hóa chi khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, dần dần biến hóa thành một thể cố định, tạo hóa tam đoạn. Lý Nhà Ngư lúc này không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt. Chỉ trong mấy tháng, sự biến hóa thật sự long trời lở đất. Tần Dương từ từ nói, một mạch để thăng cảnh giới không phải chuyện tốt, điểm này ngươi cần phải kiềm chế cho tốt. Đúng, thầy trò hai người đang trò chuyện. Trong khi đó, bên kia, mười mấy người đứng cạnh thi thể hai con cự viên cũng tức giận đến run rẩy cả người. Ba con bé địa cự viên này, chúng ta tứ tượng môn đã tốn hao rất nhiều công sức để nuôi dưỡng. Hiện tại, bọn chúng đã trở thành cao thủ niết bàn tiên cảnh, vậy mà lại bị tên hỗn đản này giết. Một gã thanh niên, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, lúc này hung ác nói, việc này không thể cứ như vậy bỏ qua. Đương nhiên không thể. Bên cạnh thanh niên, một gã trung niên bắp thịt nổi cuồn cuộn, khuôn mặt tràn đầy thương tiếc. Ba con cự viên này, chính tay hắn nuôi lớn, lần này xuất hiện là để thả chúng ra tự do trong Lạc Hạp Sơn Mạch. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt, lại bị người giết. Ngọc Kiệt, việc này là lỗi của ta, trở về, ta sẽ tự mình báo cáo với môn chủ. Người đàn ông trung niên thở dài nói, đừng nói những lời đó nữa. Hà Ngọc Kiệt lúc này cũng nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhã Ngư, nói, tiểu tử kia cầm trong tay là Nguyệt Phượng Quả phải không? Nguyệt Phượng Quả giá trị, nhưng so với ba con bá địa cự viên thì quý giá gấp mấy chục lần. Hắn tiếp tục, nếu như phụ thân nuốt viên quả này, nó không chừng có thể đột phá niết bàn cực hạn, tiến vào sinh tử chi cảnh. Lời này vừa dứt, ánh mắt Thiết Hung lập tức sáng lên. Thiết Thúc yên tâm, việc này để ta lo, Hà Ngọc Kiệt nói, rồi bước vào. Các ngươi, Hà Ngọc Kiệt khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, bá địa cự viên này là huyền thú mà tứ tượng môn chúng ta nuôi dưỡng. Các ngươi không có lý do gì để ra tay đánh chết nó. Vấn đề này, các ngươi định giải quyết như thế nào? Hà Ngọc Kiệt đứng chắp tay, thần thái kiêu ngạo. Gần 29 tuổi, hắn đã đạt đến niết bàn nhất trọng cảnh giới. Ở Bắc Lan, Giang Bắc, hắn cũng coi là một trong những thiên chi kiêu tử. Ai thấy hắn cũng đều tôn xưng là Ngọc Kiệt công tử. Lúc này, đối mặt với hai người không biết từ đâu tới, hắn tự nhiên cảm thấy cao cao tại thượng, không có lý do gì. Tần Dương lúc này hăng hái nhìn về phía Hà Ngọc Kiệt. Tứ tượng môn, hắn chưa từng nghe qua. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng biến sắc. Tứ tượng môn, ở Bắc Lan, Giang Bắc, Tần Dương không biết rõ về tứ tượng môn, nhưng hắn cũng đã nghe danh. Tứ tượng môn, ở toàn bộ Bắc Lan, Giang Bắc, là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Môn chủ Hà Sen, ở Giang Bắc, được coi là tồn tại vô địch trong niết bàn tiên cảnh. Cùng với Dương Hạo Thiên, môn chủ Yểm Nhật Tông, Đông Phương Hằng, tộc trưởng Đông Phương Thế Gia, và Thương Ngọc Giang, phủ chủ Bắc Thương Phủ. Bốn người này cùng xưng là Giang Bắc Tứ Bá. Lý gia, từ Bắc Lan Giang Bắc mà khởi nguồn, bị ép buộc phải di chuyển đến Cửu U Đại Lục, nên Lý Nhàn Ngư vẫn khá quen thuộc với Bắc Giang. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Hà Ngọc Kiệt, bá địa cự viên, không có lý do gì lại công kích đồ đệ của ta. Sao lại có thể nói rằng chúng ta không có lý do mà sát hại ba con súc sinh này? Tần Dương cười híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi bị một đám súc sinh bức bách, trong lúc nguy cấp còn phải xem chủ nhân của bọn súc sinh đó là ai? Hà Ngọc Kiệt nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thanh niên, ngươi hẳn là không biết đến Giang Bắc Tứ Tượng Môn chứ? Một bên, Khiết Hung cũng bắt đầu phát ra hơi thở của mình, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Niết bàn hai trọng, niết bàn tiên cảnh, thất trọng cảnh giới, niết trọng là bản thể, thất trọng là đỉnh phong, cảnh giới thất trọng. Mỗi một trọng đều là sự chuyển biến của vũ giả. Sự chênh lệch giữa niết trọng và nhì trọng dường như giống như chênh lệch giữa đoạn 1 và đoạn 4 của tạo hóa huyền kỳ. Điều này là tất cả mọi người đều công nhận. Cảnh giới càng cao, thời gian càng dài, thì sự chênh lệch giữa từng cảnh giới nhỏ lại càng lớn. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút lo lắng. Tần Dương là niết bàn nhất trọng, hắn đã biết rõ điều này. Chỉ có điều, đây là người của tứ tượng môn. Trong tứ tượng môn, có rất nhiều nhân vật cấp bậc niết bàn tiên cảnh. Không thiếu, có thể xưng bá vùng Giang Bắc, ở Bắc Lan Đại Lục. Tứ tượng môn không phải là thế lực bình thường có thể so sánh. Thiết Hung lại nói, môn chủ tứ tượng môn, Hà Sen Đại Nhân, đã bước vào niết bàn thất trọng vô địch cảnh giới. sinh tử chi cảnh xuống, có thể nói không ai là đối thủ. Toàn bộ Giang Bắc chỉ có Yểm Nhật Tông, Đông Phương Thế Gia, Bạc Thường Phủ có thể ngang hàng với tứ tượng môn chúng ta. Ố! Thật sao? Tần Dương lúc này trợn mắt nhìn Thiết Hung, nhưng sau một khắc, hắn cũng không nói gì thêm. À, thật sao? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Thiết Hung trong khoảnh khắc đột nhiên không biết nên nói gì. Gã này có phải thật ngốc hay giả ngu? Hà tất phải nói nhảm cùng hắn. Hà Ngọc Kiệt lúc này bước ra, hừ nói, chỉ cần trực tiếp giết tiểu tử này là được. Tiểu tử, mau giao Nguyệt Phượng Quả ra đây, ta tha cho hai người các ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ cho ba con huyền thú của tứ tượng môn lấy mạng các ngươi. Hà Ngọc Kiệt không muốn lãng phí thời gian, ba con bá địa cự viên đã chết. Nếu lần này không lấy được điểm thứ tốt về, hắn sẽ không tránh khỏi bị phụ thân mắng. Xem trên, Nguyệt Phượng Quả của chúng ta. Sớm nói như vậy, không phải là... Tần Dương cười nói, nếu muốn cướp trắng trợn, thì cứ nói thẳng ra, che đậy giấu giếm như một cô nương vậy. Các ngươi nuôi dưỡng ba con bá địa cự viên, mà lại xem trên đồ đệ của ta có Nguyệt Phượng Quả, muốn giết hại đồ đệ của ta. Hắn nói, ta làm thịt chúng nó, đó là điều chúng nó đáng phải chịu. Chúng mơ ước thứ không thuộc về đồ đạc của mình, thật tự tìm đến cái chết. Các ngươi chỉ muốn lấy đây làm cớ, đòi Nguyệt Phượng Quả từ tay chúng ta, chẳng khác gì ba con cự viên kia. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Hà Ngọc Kiệt lập tức biến sắc. Hắn cảm thấy tức giận khi bị châm biếm. Tiểu tử, nếu ngươi biết điều, tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao ra Nguyệt Phượng Quả. Nếu muốn, vậy hãy đến bắt ta. Ngươi thật cuồng vọng. Hà Ngọc Kiệt vừa bước ra, khí tức của hắn lập tức phóng ra. Hắn đã đạt đến niết bàn nhất trọng. Hai tay Hà Ngọc Kiệt liên tục hội tụ linh khí. Một chưởng vung ra, phanh, tiếng nổ vang lên. Một dấu tay lập tức hướng về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Trốn xa một chút. Ừ, Lý Nhàn Ngư không nói thêm gì, liền nhấc chân chạy đi. Tần Dương nắm chặt tay, lần nữa phóng ra một đạo băng lam sắc loan nguyệt, huyền phù ở lòng bàn tay, nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Hắn vung tay, băng lam nguyệt mang lập tức bay ra ngoài. Sắc mặt Hà Ngọc Kiệt không hề thay đổi, thân ảnh hắn nhanh chóng lao về phía trước. Một tiếng ầm vang lên, hai người công kích va chạm, băng nguyệt lúc này bắn ra, không chút nào chịu ảnh hưởng. Tần Dương lúc này cũng khẩn trương, cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm. Thiết Hung lúc này cảm thấy công kích của Tần Dương thật sự rất bá đạo. Một lời vừa dứt, Thiết Hung liền lóe lên thân ảnh, một quyền đánh ra, đùng, âm thanh trầm muộn vang lên, gương mặt Thiết Hung trắng bệch, thân hình hắn lùi lại, quả thật mạnh mẽ. Lúc này, hắn cảm nhận được Tần Dương đang ở trình độ niết bàn nhất trọng, nhưng trong cơ thể linh khí của Tần Dương không ngừng tăng trưởng, vượt qua hắn. Tiểu tử này quả thật không đơn giản. Thiết Ha, cùng nhau tiến lên. Hà Ngọc Kiệt hô to. Ừ, Thiết Ha đáp lại. Cùng lúc này, từ tứ tượng môn, một gã nam tử vóc dáng khôi ngô bước ra, niết bàn hai trọng. Hà Ngọc Kiệt thở hồng hộc, vừa rồi nếu như Thiết Hung không ra tay, hắn sẽ không chết, nhưng vẫn phải chịu trọng thương nặng nề. Lúc này, ba người Hà Ngọc Kiệt, Thiết Hung và Thiết Ha đứng thẳng hàng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Dương. Cảnh tượng vào thời khắc này thật kỳ quái. Ba người đều không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi rút cuộc là người phương nào, đến từ đâu? Hà Ngọc Kiệt cảnh giác hỏi. Muốn giết cứ việc giết. Sao vậy? Hiện tại sợ phải chọc giận người ta sao? Tần Dương cười lạnh nói. Thương Lan Đại Lục chính là hạch tâm của hàng vạn đại lục, nơi hội tụ tất cả cường giả từ khắp nơi. 9 vạn năm trước, không có sự phân chia Đông Lan, Tây Lan, Trung Lan, Nam Lan, Bắc Lan, mà lúc đó toàn bộ Thương Lan Đại Lục là nơi tôn môn gia tộc san sát, xưng vương giả, ngạo thị quần hùng. Hiện nay, tuy rằng mọi người gọi là Ngũ Lan, nhưng Bắc Lan vẫn là một phần của Ngũ Lan. Còn Giang Bắc, Tần Dương không rõ lắm. Hắn cũng không biết gì về 4 đại tông môn, chỉ với niết bàn thất trọng mà đã dám tự xưng bá chủ. Xem ra, nơi Giang Bắc cũng chẳng có gì đáng để coi trọng. Hà Ngọc Kiệt nhìn hai người bên cạnh, Thiết Hung và Thiết Hà, thấy cả ba đều gật đầu, lập tức liền tiến ra. Tần Dương vừa bước ra, giữa hai tay hắn, từng đạo băng lam loan nguyệt ngưng tụ lại. Đó chính là thất tuyệt băng nguyệt quyết. Đây là phương pháp mà hắn đã chuyên tâm tu hành trong thời gian qua. Thất tuyệt băng nguyệt quyết ngưng tụ thành thất tuyệt đường. Cái này không phải là tuyệt đoạn sinh cơ, mà là để tự thân khắc phục chỗ thiếu hụt. Thất tuyệt băng nguyệt quyết phân thành thất tuyệt, tương ứng với niết bàn nhất trọng cảnh. Niết tuyệt bán nguyệt trảm, hắn giao phó linh khí với khí tức băng hàn, giống như băng xương, giống như hàn nguyệt. Đột nhiên, bốn đạo băng mang lóe lên, bốn đạo loan nguyệt, trong nhảy mắt bắn ra. Sắc mặt Hà Ngọc Kiệt đại biến, hắn liền đánh ra một đạo linh khí thành giải lụa, nhưng chỉ trong chớp mắt, giải lụa đó đã bị xé nát hoàn toàn. Một tiếng thổi phủ, hai cánh tay của Hà Ngọc Kiệt bị băng nguyệt cắt đứt, tiên huyết phun ra. Trong khi đó, Thiết Hung và Thiết Hoa trực tiếp đụng phải công kích của băng nguyệt, ngược xuất hiện một vết máu không ngừng lùi lại. Ba người liên thủ, nhưng vừa mới đối mặt đã bị Tần Dương trọng thương. Lúc này Tần Dương cũng không còn quản ngại gì nữa, lần nữa vung tay ra, từng đạo băng nguyệt lập tức tập trung lại. Ngươi dám? Thiết Hùng và Thiết Hà đồng thanh quát lên. Trong thiên hạ này có chuyện gì mà ta Tần Dương không dám làm? Hắn nói xong, phốc, tiên huyết bắn lên, máu thịt văng tung tóe. Hà Ngọc Kiệt thân ảnh lập tức biến mất trong ánh sáng băng nguyệt. Thiết Hùng và Thiết Hà hai người sắc mặt tái mét. Hà Ngọc Kiệt là con trai của môn chủ Tứ Tượng Môn Hà Sen, tuổi còn trẻ, tu vi niết bàn nhất trọng, rất được coi trọng. Lần này xuất hành, hắn cũng chỉ muốn tôi luyện thực lực. Hai người bọn họ đi theo, cộng thêm ba con bá địa cự viên, có thể nói là sức mạnh cực kỳ to lớn. Nhưng giờ đây, Hà Ngọc Kiệt lại bị giết ngay trước mặt bọn họ. Nếu việc này bị môn chủ phát hiện, chờ đợi họ chỉ có con đường sống không bằng chết. Vô liêm sỉ, nạp mạng đi. Thiết Hung và Thiết Ha đã hoàn toàn mất lý trí. Tần Dương lần này hành động đã đẩy họ vào tuyệt cảnh. Thấy hai người tấn công tới, sắc mặt Tần Dương lạnh như băng. Ông chỉ trong chốc lát, hắn giữa hai tay phóng ra bốn đạo băng lam nguyệt bàng bàng. Thiết Hung và Thiết Ha không thể chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, thân hình liền lùi lại. Tần Dương cảnh giới mặc dù thấp hơn bọn họ, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Hơn nữa hắn thi triển huyền quyết, uy lực cực kỳ bá đạo. Cái tiểu tử này rốt cuộc là sao làm được như vậy? Hai người chật vật lùi lại, không ngừng phun máu. Nhìn cái gì? Thiết Hung xoay người nhìn về phía mười mấy người còn lại, nói, trốn đi, nhớ kỹ hai người này, trở về bẩm báo môn chủ, thiếu môn chủ bị hai người này giết chết, đi mau. Thiết Ha lúc này tức giận hét lớn, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này thì đó chính là chết một cách vô ích. Lập tức mười mấy bóng người liền trốn chạy hướng bốn phía. Chạy thoát sao? Tần Dương nhìn đám mười mấy người đó, bước chân hắn tiến lên. Oanh, đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, Thiết Hung đã tự bạo, huyết quang vỡ vụn ra. Tần Dương bỗng nhiên dừng bước, chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Thiết Hà lúc này cũng phát cuồng, vừa sải bước ra, toàn thân khí tức ngưng tụ. Oanh, tiếng nổ vang dội, dãy núi xung quanh rung chuyển, đất đá vỡ nát. Từ từ, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư bước ra khỏi khói bụi. Sư tôn, những người đó chạy rồi. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, chạy thì chạy chứ sao. Tần Dương vỗ vỗ bụi bặm trên người, nói, truy sát các ngươi là Lý Gia Yểm Nhập Tông, không phải ở Bắc Lan Giang Bắc sao? Vừa lúc Tứ Tượng Môn nếu như không ra khiếu thì một đường giết qua. Lý Nhàn Ngư há hốc miệng muốn nói điều gì nhưng vẫn không nói ra, muốn nói cái gì thì nói đi. Khi nghe Tần Dương nói như vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư tôn, tông chủ Yểm Nhật Tông Dương Hạo Thiên có tu vi niết bàn thất trọng bình cao, kém một bước nữa thì trở thành nhân vật đầu sỏ của sinh tử chi cảnh. Hơn nữa trong Yểm Nhật Tông còn có rất nhiều niết bàn tiên cảnh đại nhân vật. Hai chúng ta nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Nhàn Ngư, Tần Dương mỉm cười không nói nhiều, cất bước ly khai. Hắn có biết sợ không? Điều này Thạch Cảm Đương so với Lý Nhàn Ngư còn mạnh mẽ hơn. Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất, người chết thì cũng chỉ như chim hướng về trời, bất tử vạn năm. Đấy chính là tính cách của Thạch Cảm Đương. Bởi vậy Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương có phần bất công. Lý Nhàn Ngư trong gần 20 năm qua một mạch sống trong bóng tối, tính cách cũng không phóng khoáng như Thạch Cảm Đương. Điều này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Đối với việc này Tần Dương cũng không nóng vội. Thầy trò hai người ly khai Lạc Hạp Sơn Mạch. Tại nơi này, họ đã ở lại trong khoảng nửa năm. Khi tiến vào Cửu U Địa Tâm, thời gian đã trôi qua 3 năm, cộng thêm hiện tại, tính ra cũng nhanh 4 năm. Cốc Tần Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với Thạch Cảm Đương bốn người hiện tại chắc chắn đã trải qua những biến hóa lòng trời lở đất, đặc biệt là Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh. Trong 4 năm này, hai nàng có thể đã đạt tới niết bàn thất trọng, bí thể cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể đều là những thể chất độc nhất vô nhị, khiến Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên về tốc độ tu hành. Cốc Tân Nguyệt thì đặc biệt đến mức ngay cả Tần Dương cũng không dám chắc chắn. Còn Thạch Cảm Đương, kẻ ấy lại có phần nổi bật hơn cả, trong chiến đấu có thể thăng tiến, mới thực sự là Thạch Cảm Đương mạnh mẽ. Nếu như tìm được Thanh Vân, lấy tính cách phóng đãng của Thạch Cảm Đương mà gọi một tiếng sư huynh, chắc chắn sẽ bị Thanh Vân đánh tơi bời. Lúc này, thầy trò hai người đã đến một tòa thành trì, tường thành cao trăm trượng, toàn bộ được xây dựng từ đá vân nham xanh, là nơi mà đa số vũ giả chiếm giữ. Các cảnh giới như thông thiên cảnh, hóa thần cảnh đều không hiếm thấy, tam vị cảnh và tạo hóa, huyền cảnh cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn và thầy một đường vào thành niết bàn tiên cảnh, cũng đã phát hiện ra vài điều. Không thể không nói, Thương Lan Đại Lục được xem là trung tâm của hàng vạn đại lục, có thể nói là hạch tâm tuyệt đối. Tại đây tụ tập rất nhiều vũ giả, là những người ưu tú nhất từ các đại lục khác. Đẳng cấp như hóa thần cảnh hay tam vị chi cảnh hoàn toàn có thể chiếm giữ một tòa đại lục và tự lập xưng bá. Dù vậy, có một số người vẫn tiếp tục vươn tới đỉnh phong võ đạo. Trong hàng vạn đại lục, cái gì gọi là đỉnh phong? Vương giả chính là đỉnh phong. Người đạt tới vương giả cảnh có thể tự xưng là vương, thống lĩnh một phương, chấn động tám hướng. Đó là mục tiêu trung cực của mọi vũ giả. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, số người thành vương giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nói đến thời gian vài vạn năm qua, thì có bao nhiêu người thực sự trở thành vương giả? Chỉ cần nhìn vào thực trạng hiện tại, số vương giả trong Thương Lan Đại Lục đều như thần long thấy đầu, không thấy đuôi. Dù là niết bàn tiên cảnh hay sinh tử chi cảnh, trước mặt vương giả cảnh cũng chỉ như một cái chớp mắt, tức thì sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị hủy diệt. Sư tôn, ngài chưa từng đến Thương Lan, để ta nói cho ngài biết một chút. Lý Nhàn Ngư đi bên cạnh, tâm tình hắn khá kích thích. Sinh mạng của hắn không thể lần thứ hai bước vào Thương Lan Đại Lục, hắn có thể sẽ sống cả đời này trong sự đuổi giết, và nếu không cẩn thận thì sẽ chết. Nhưng hiện tại, khi gặp được Tần Dương, cuộc đời hắn cũng đã được cải biến. Cửu U Đại Lục nằm ở vị trí thiên bắc trong hàng vạn đại lục. Lý Nhàn Ngư giải thích, chúng ta một đường hướng nam, nơi đây chính là vùng đất Bắc Lan Đại Lục. Đương nhiên, Bắc Lan Đại Lục cũng là một phần của Thương Lan Đại Lục, nằm ở phía Bắc. Và ở Bắc Lan, nổi danh nhất chính là Thiên Thượng Giang. Thiên Thượng Giang, Tần Dương lẩm bẩm. Thiên Thượng Giang là dòng nước Thượng Thiên. Đó là một con sông cực kỳ mênh mông, chiều ngang thật dài. Thực ra, nói là dòng sông, chẳng bằng nói là hải vực. Thiên Thượng Giang rộng lớn nhất lên tới nghìn dặm, phóng tầm mắt nhìn lại, không khác gì với biển cả. Mà Thiên Thượng Giang ở Bắc Lan, Nam Bắc tung hoành, kéo dài qua, chia Bắc Lan thành bốn khu vực lớn, Giang Bắc, Giang Nam, Giang Đông, Giang Tây. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ chính là bốn đại thế lực đỉnh cao ở Giang Bắc. Đối với Thiên Thượng Giang, Tần Dương tự nhiên biết rõ, chỉ là năm đó, Thương Lan Đại Lục không hề có sự phân chia Đông Nam Tây Bắc. Nó chỉ đơn giản được gọi là Thương Lan Đại Lục. Không ngờ, sau 90.000 năm, Thương Lan Đại Lục lớn như vậy lại bị chia thành năm khối. Dường như thể lực khắp nơi cũng bị phân chia. Cường giả càng mạnh, người yếu lại càng yếu. Năm đó, Thương Lan còn không có sự phân chia này. Có người nói, hơn 8 vạn năm trước, Thương Lan Đại Lục đột nhiên xuất hiện một vị thiên kiều, tự xưng là Thanh Vân Thiên Nhân, sáng lập Thanh Trần Các, phát triển với tốc độ cực nhanh. Về sau, các thế lực khắp nơi đã hỗn chiến, từ từ, trung tâm Thương Lan Đại Lục đã hoàn toàn bị Thanh Trần Các thống trị, các thế lực khác đều bị áp chế. Lý Nhàn Ngư lại nói tiếp, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, sau khi rời khỏi trung tâm, các phương khác dần dần xa hơn, có Đông Lan, Tây Lan và những nơi khác. Lý Nhàn Ngư có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc rằng, khi đó, Lý gia ta đã không còn lớn mạnh như trước, Thanh Trần Các cũng đang xuống dốc, Lý gia ta cũng vậy, ngươi thật sự sùng bái hắn, Tần Dương nhíu mày hỏi. Đương nhiên, Lý Nhàn Ngư vội vàng đáp, một mình mở ra một đại tông môn, hơn vài vạn năm chưa từng suy bại. Ta chỉ cần được gặp hắn cũng đã tốt rồi, không có tiền đồ, Tần Dương lẩm bẩm chửi. Lý Nhàn Mư có chút ủy khuất, hắn không nói sai điều gì. Phải không, ngày ấy, Thanh Vân Thiên Nhân, bao nhiêu người cũng gần như phát cuồng sùng bại hắn. Đối với sư tôn, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, nghe nói chủ nhân Thanh Trần các là đồ đệ của Cửu U Đại Đế, cũng chính là về sau đồ đệ của U Vương. Đồ đệ lợi hại như vậy, thì sư tôn của hắn chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Hơn nữa, họ đều xuất thân từ Cửu U Đại Lục. Theo cha ta nói, Lý gia quyết định di chuyển đến Cửu U Đại Lục cũng là một cơ hội, vì nơi đó nhân tài liên tục xuất hiện, biết đâu có thể cải biến vận mệnh của Lý gia ta. Tần Dương gật đầu, hài lòng với những lời Lý Nhàn Ngư nói. Thanh Vân năm đó ở Cửu U Đại Lục được xưng là Thanh Vân Tôn Giả, khi đó, sư tôn của hắn đã được Cửu U Đại Lục xem như thần đồng, xưng là Cửu U Đại Đế. Về sau, Thanh Vân Tôn Giả được gọi là Thanh Vân Thiên Nhân, nhưng sư tôn của hắn đã danh vang bốn phương, chính là U Vương. Tần Dương từ từ nói, quả nhiên lợi hại a. Lý Nhàn Ngư không nhịn được thở dài. 8 vạn năm trước, vị các chủ của Thanh Trần Các đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, hiện tại hắn đã đủ để xưng vương chứ? Ta không biết. Lý Nhàn Ngư lắc đầu, vương giả cảnh có thọ nguyên gần 10 vạn năm, nhưng sau nhiều năm như vậy, vị các chủ ấy lại không có dấu hiệu xuất hiện. Rất nhiều người còn nói hắn đã chết. Hiện tại ở Thương Lan có người muốn thử xem nhúc nhích Thanh Trần Các chết. Tần Dương lắc đầu, tiểu tử kia không dễ dàng gì chết được. Sư tôn, ngươi vừa nói thiên nhân chi cảnh có ý nghĩa gì? Lý Nhàn Ngư lần đầu tiên nghe được điều này. Hàng vạn đại lục, cường giả nhất định là vương giả cảnh, có thể coi là vương. Ví dụ như gia tổ của ngươi, Lý Nhất Phong, ở 9 vạn năm trước cũng là danh chấn một thời, phong vương, chưa tới vương giả cảnh, thì gọi là thiên nhân chi cảnh, có thể tự xưng thiên nhân. Ví dụ như ngươi, Lý Nhàn Ngư, nếu đạt đến loại cảnh giới này, có thể tự xưng Nhàn Ngư Thiên Nhân, đến vương giả cảnh, tự xưng Ngươi Vương. Nhàn Ngư Thiên Nhân, Ngư Vương. Lý Nhàn Ngư nghĩ đến những điều này, lắc đầu, nghe thật khó chịu. Tạo hóa huyền kỳ về sau, chính là niết bàn tiên cảnh, còn có sinh tử chi cảnh, thiên nhân chi cảnh, vương giả cảnh, mỗi cấp bậc đều có thể nói là mạnh nhất trong hàng vạn đại lục. Nếu là trước đây, Lý Nhàn Ngư cũng không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ chưa chắc không thể. Thầy cho hai người vào thành tìm một gian khách sạn và ổn định chỗ ngồi. Tần Dương cũng đang suy nghĩ, Thanh Vân tiểu tử kia 8 vạn năm trước vào thời điểm gần đạt độ kiếp lần thứ hai đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, hiện tại chắc hẳn đã có thể coi là vương giả, một mạch chưa đột phá, chỉ sợ là vì đang đợi chờ hắn. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không nóng vội. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng 4 người tìm được Thanh Vân tiểu tử kia, biết hắn trở về mới có thể càng yên tâm. Hắn cũng cần chủ mưu cho một việc. Theo như hư ảnh nhân trong Cửu U Địa Tâm, hàng vạn đại lục không chỉ có một chỗ địa tâm còn tồn tại ma tộc, hơn nữa ma tộc cũng có sự phân chia cao thấp. Ngũ đại ma tộc ở Cửu U Địa Tâm chỉ là cấp thấp nhất, được xưng là nô lệ mà thôi. Hàng vạn đại lục khác có ma tộc chắc chắn mạnh mẽ hơn so với ngũ mạch này, chỉ tiếc rằng những ma tộc đó ẩn nấp ở chỗ tối, không dễ gì bắt được. Hiện tại hắn cũng đang đợi những ma tộc kia sẽ không cam lòng cứ ẩn nấp mãi ở địa tâm, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chính là lúc hắn ném từng tên ra một. Sư tôn, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Có phải báo thù không? Lý Nhàn Ngư có chút mong đợi nói. Sau thời gian cùng Tần Dương khổ tu, Lý Nhàn Ngư tràn ngập hy vọng với tương lai. Báo thù đương nhiên là ưu tiên hàng đầu, Tần Dương thản nhiên đáp, nhưng trước đó cần phải mua một số linh tài để giúp ngươi luyện chế vài viên đan dược. À, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không cần đâu, ta không cần đâu, thật không cần, thật không cần. Tần Dương xoa xoa mi tâm, từ từ nói, có vài người sắp chết mà bản thân còn không hay biết. Trong những ngày gần đây, hai mắt ngươi thường mờ mịt, thậm chí xuất hiện cơn đào, còn có thể thấy tơ máu, mà ngươi vẫn không nhận ra điều gì. Vừa nghe những lời này, Lý Nhàn Ngư lập tức ngây người. Ta muốn chết sao? Hắn cảm thấy hoang mang. Thời gian qua, cảnh giới của hắn đã thăng tiến rất nhanh, vãng sinh đồng cũng cho thấy thực lực cường đại. Hắn chỉ nghĩ rằng việc hai mắt đau đớn và xuất hiện tơ máu là do hắn thi triển vãng sinh đồng quá nhiều mà gây ra gánh nặng. nghỉ ngơi một chút thì sẽ không có vấn đề gì. Tần Dương nhẹ nhàng đập vào đầu Lý Nhàn Ngư. Khiển trách. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta khai mở vãng sinh đồng cho ngươi là để ngươi tự mình thừa nhận những thiên tai mà nó mang lại. Nếu một bước sai, từng bước sẽ sai, mà có bất kỳ vấn đề gì thì theo như ta đã nói. Ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta là sư tôn của ngươi. Ngoài cha mẹ ngươi ra, ta là người thân cận nhất của ngươi. Hiểu chưa? Đồ nhi biết sai. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Tần Dương từ từ nói. Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các. Lý Nhàn Ngư cảm thấy đau đầu, nói. Vạn Thiên Các trải rộng trên hàng vạn đại lục. Chỉ cái tên đã đủ để thấy nội tình của nó. Những đồ vật bên trong rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất đắt. Sư tôn, nếu như luyện chế không phải đan dược quá quan trọng, hay là đi nơi khác thì hơn. Hỗn tiểu tử, câm miệng. Tần Dương lại một lần nữa răn dạy. Ngươi là đồ đệ của ta, Tần Dương. Khi tu luyện võ, ngươi phải hướng tới việc trở thành người mạnh nhất. Đan dược và binh khí, tự nhiên cũng phải là tốt nhất. Dược liệu, đương nhiên phải là chân quý nhất, và còn phải tiêu hao linh thạch. Tần Dương nheo mắt, cười nói, yên tâm, sư tôn sẽ dẫn ngươi đi tìm bảo bối tốt, sẽ có người tự đưa tiền cho chúng ta. Thầy trò hai người dùng bữa xong, nghỉ ngơi một phen, liền rời khỏi nơi đây. Sau mấy ngày, hai người tới một tòa thành trì lớn, đó là Thiên Giang Thành. Thiên Giang Thành là tòa thành lớn nhất trong toàn bộ khu vực Giang Bắc, dân số lên đến hàng triệu, diện tích rộng lớn, không có sự phân chia giữa nội thành và ngoại thành, nơi nơi đều xung xuê như cầm, đình đài lầu các, nhìn khắp nơi thật phần đáng chú ý. Hai người không dừng lại ở địa phương khác, mà đi thẳng tới Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các là một trong những tồn tại đại danh bình đỉnh trong toàn bộ hàng vạn đại lục. Chính vì vậy, Tần Dương sau 90.000 năm trở lại Thương Lan Đại Lục, vừa mở miệng liền đề cập đến Vạn Thiên Các, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng trong 90.000 năm qua, Vạn Thiên Các không thể nào bị sụp đổ. Tần Dương thậm chí có thể khẳng định rằng, cho dù toàn bộ hàng vạn đại lục sụp đổ, Vạn Thiên Các có nội tình cường đại đáng sợ. 9 vạn năm trước, Vạn Thiên Các đã cung cấp đan dược, huyền khí, trận đạo sinh ý, trải khắp hàng vạn đại lục. Không chỉ riêng Thương Lan Đại Lục, mà còn kéo dài từ Nam đến Nam Tiên Thổ, từ Đông đến Đông Đại Địa. Có thể nói, Vạn Thiên Các đã xỏ xuyên toàn bộ hàng vạn đại lục. Phàm là nhân khẩu đến ngàn vạn trong các thành trì đều có Vạn Thiên Các phân bổ. Với quy mô khổng lồ như vậy, mối quan hệ thật sự phức tạp. Bên trong Vạn Thiên Các nhất định có tồn tại của những nhân vật đạt tới vương giả cảnh. Hơn nữa, hắn có thể xác định rằng không chỉ có một vị. Với nội tình như vậy và quy mô kinh doanh như thế, Vạn Thiên Các có thể duy trì được trạng thái này thật khó có thể sụp đổ. Tại Thiên Giang Thành, Vạn Thiên Các tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành phố phồn hoa này, chiếm diện tích dài tới 10 dặm, dọc theo con phố, khắp nơi đều là cửa chính của Vạn Thiên Các. Tòa nhà của Vạn Thiên Các có 4 tầng, bên ngoài, tầng trên cũng được phủ một lớp vàng nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Loại vàng nhạt này có khả năng hấp thu ánh sáng mặt trời, đến đêm muộn vẫn phát sáng rực rỡ, đây chính là phân bộ của Vạn Thiên Các. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Lý Nhàn Ngư vẫn tràn ngập chấn động. Nội tình của Vạn Thiên Các quá cường đại, kinh doanh của họ liên quan đến đan dược, linh tài, chân quý tài liệu luyện khí và nhiều thứ khác. Tất cả đều là hạch tâm đối với vũ giả tu hành, bởi vì Vạn Thiên Các cũng kết bạn với đông đảo cường giả. Thế lực như vậy, khi phô trương ra, chính là một mạng lưới quan hệ cực lớn. Thực tế mà nói, bên trong ngầm có rất nhiều đỉnh cấp bá chủ đều liên quan đến quyền lợi của Vạn Thiên Các. Đây chính là lý do Tần Dương rất khẳng định rằng Vạn Thiên Các sẽ không bao giờ sụp đổ. Nếu như một thế lực như vậy xảy ra vấn đề nội bộ, thì rất nhiều người bên ngoài cũng sẽ không thể ngồi im, không thể quản, để cho thế lực này tự do sa sút. Tại sao vậy? Nhìn Lý Nhàn Ngư đứng bên ngoài đại sảnh, kinh ngạc không nói nên lời, Tần Dương lên tiếng, nếu như để ngươi lên tầng thứ tư, ngươi nhất định sẽ không thể nào không giật mình. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc, cũng không để tâm. Hắn cũng nhìn ra rằng, tâm tính của Tần Dương đối với ngoại vật không hề để ý. Phẩm chất của tâm tính này không phải người bình thường có thể so sánh. Sư tôn, hai người chúng ta đều không có linh thạch, không cần nóng vội. Người trên người có bao nhiêu? Lý Nhàn Ngư hơi lúng túng nói. Đại khái khoảng 10.000 trung phẩm linh thạch. Linh thạch có nhiều phẩm cấp, nhưng ở Cửu U Đại Lục lại không được phân loại rõ ràng. Dù sao, linh thạch ở Cửu U Đại Lục chủ yếu chỉ là hạ phẩm, không cần thiết phải nói quá tin tưởng. Nhưng ở hàng vạn đại lục, các cường giả, nhất là những vũ giả đạt đến cấp bậc niết bàn tiên cảnh, thì phân loại linh thạch là vô cùng nghiêm ngặt. Linh thạch hạ phẩm chứa đựng một ít tạp chất, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có. Điều này có thể thấy rõ trong quá trình tu luyện. Thông thường, linh thạch hạ phẩm, khi hấp thụ linh khí, sẽ biến thành một luồng bột phấn, đó chính là tạp chất. Vũ giả khi tu luyện và hấp thụ linh thạch, còn cần phải ném đi tạp chất. Thật sự rất phiền phức, trung phẩm linh thạch thì tinh khiết hơn rất nhiều. Vì vậy, một viên trung phẩm linh thạch có giá trị khoảng 100 viên linh thạch hạ phẩm. Thế nhưng, đến cấp bậc niết bàn tiên cảnh, vũ giả căn bản sẽ không dùng trung phẩm linh thạch để đổi lấy linh thạch hạ phẩm, vì không có lợi lắm. 10.000 viên, không sai biệt lắm. Tần Dương cười nói, hôm nay vận khí tốt, sư tôn sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Lý Nhàn Ngư xoa xoa hai tay, trong lòng cũng âm thầm mong đợi. Hắn rất chờ mong. Thầy cho hai người tiến vào đại sảnh. Ngay lập tức, một gã thị nữ mặc quần dài, với thân hình thon thả, khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Dù chỉ là thị nữ, nhưng nàng có vẻ đẹp làm rung động lòng người. Hai vị khách nhân, cần trợ giúp gì không? Không có gì, chúng ta chỉ đến để xem tự do khu giao dịch. Tần Dương phất tay, thản nhiên nói. Thị nữ hơi ngẩn ra, rồi cười nói, xin lỗi, nhị vị, tự do khu giao dịch không ở đây, mà là bên kia. Nàng chỉ tay về phía xa với nụ cười lễ phép. Hả, cảm tạ. Tần Dương lơ đễnh, xoay người rời đi, hướng về một lối vào khác. Thôi đi, hai cái đại ngốc, nơi này là chốn tôn quý dành cho khách nhân tài năng đến Vạn Thiên Các. Đúng vậy, khu giao dịch tự do chỉ là nơi của một ít kẻ liều mạng. Họ tìm kiếm những thứ đồng nát vô giá trị, rồi lại tự cho mình là người có con mắt tinh tường. Hai người kia, ta đoán chắc hẳn cũng muốn thừa nước đục thả câu, xem có thể tìm được thứ gì tốt trong khu giao dịch tự do này. Đó chỉ là thử vận may mà thôi. Trông cậy vào cái đó, không bằng tự mình săn bắt huyền thú, kiếm thật nhiều linh thạch để mua sắm những thứ cần thiết cho việc tu hành. Một đám người nhìn Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư rời đi, bàn tán xôn xao. Lý Nhàn Ngư lúc này mặt mày đỏ hồng, hừ, hóa ra sư tôn dự định đến khu giao dịch tự do, đó là nơi nào chứ? Chẳng qua, chỉ là nơi của đám người bán ve chai. Nhiều vũ giả tìm kiếm các địa điểm bí mật, gom nhặt những thứ tốt, còn những món hư hại hoặc không biết rõ giá trị thì mang đến khu giao dịch tự do bán đi. Khu giao dịch tự do, đó chính là nơi mà Vạn Thiên Các không cần nữa. Một số người chỉ đơn giản lấy ra để kiếm chút tiền. Bình thường, đến khu giao dịch tự do chỉ có 3 loại người. Một là những kẻ thám hiểm, họ bán đi những món đồ không thể bán được. Loại thứ hai là những vũ giả nghèo khó, không mua được đồ tốt tại Vạn Thiên Các, mong muốn tìm kiếm chút giá trị trong đống đồ bỏ đi. Còn một loại nữa, chính là những kẻ tự phụ, tự cho mình là người có con mắt tinh tường, muốn tìm ra những món đồ tốt nhất với giá thấp nhất trong khu giao dịch tự do. Thế nhưng, khu giao dịch tự do không phải là nơi không đáng giá, ở đó vẫn có sự tồn tại hợp lý. Đã từng có người ở trong khu giao dịch tự do, dùng 10 miếng trung phẩm linh thạch để mua một khối sắt. Cuối cùng, người đó đã ném khối sắt vào trong đống lửa và đốt lên. Kết quả là, hắn đã đốt ra một con tam giai huyền thú non. Tam giai huyền thú có nghĩa là gì? Nếu được bồi dưỡng, tương lai chính là một cường giả nhất bản tiên, cảnh chân chính trợ giúp. Chỉ với 10 viên linh thạch mà thôi, còn có người khác mua một viên ngọc thạch hạ phẩm, vốn định dùng làm tài liệu luyện khí. Kết quả, khi mở ra lại phát hiện bên trong có cất giấu một viên tứ phẩm huyền đan. Những chuyện tương tự như vậy ở hàng vạn đại lục đều có thể nghe thấy, bởi vì Vạn Thiên Các chuyên môn mở ra các khu giao dịch tự do ở từng phân khu. Nhưng những việc đó chỉ là ví dụ. Cơ bản, trong hơn 1.000 người muốn đào được bảo vật vũ giả, chỉ có thể xuất hiện một người. Điều đó cũng giống như dẫm phải cướp chó. Lý Nhàn Ngư lúc này rốt cuộc hiểu được ý tứ của Tần Dương. Không có tiền, không có quan hệ, đến khu giao dịch tự do để đào bảo vật. Nếu như tìm được thứ tốt, qua tay bán đi, giá cả có thể gấp 100 lần, ngàn lần thậm chí là vạn lần. Nhưng loại sự tình này thật sự phải xem vận khí. Sử tôn, Lý Nhàn Ngư kéo nhẹ góc áo của Tần Dương, thấp giọng nói, hay là ta tìm một dãy núi, săn một ít cấp 2 huyền thú. Một số vật phẩm từ huyền thú rất đáng giá tiền. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhíu mày. Vậy ngươi định giết đến khi nào? Hắn cười nói, lần này ta muốn mua sắm, nhưng là những đồ vật có giá trị lên đến 100,000 châu phẩm linh thạch. Với thực lực của ngươi bây giờ, giết được khoảng 3 năm rưỡi. Gì? 100,000 trung phẩm linh thạch? Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy sửng sốt. Sư tôn, ngươi định luyện chế vương đan sao? Hắn có chút nghi ngờ. Dù cho Tần Dương muốn luyện chế và có đủ dược liệu, nhưng không biết hắn có năng lực đó hay không. Đừng nói nhảm nữa. Tần Dương không quan tâm đến Lý Nhàn Ngư, mà có chút nhớ đến Thạch Cảm Đường. Thạch Cảm Đường vẫn tốt hơn. Hắn nói rất dễ nghe. Hai người hướng về tự do khu giao dịch của Vạn Thiên Các. Khi tiến vào tự do khu giao dịch, ngay lập tức, tiếng huyên náo đập vào mặt, gần như bao trùm lấy hai người. Một chữ, loạn, hai chữ, rất loạn. Khác hẳn với khi hai người vừa mới vào đại sảnh, mới vào Vạn Thiên Các, đại sảnh cực kỳ sáng sủa, mọi thứ đều có trật tự, còn có những thị nữ xinh đẹp tiếp đón. Nhưng giờ đây, tự do khu giao dịch, giống như một cái chợ bán thức ăn. Lý Nhàn Ngư cau mày, đây là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương này. Đối với chuyện trời sập, hắn vốn không tin. Chỉ có điều Tần Dương thoạt nhìn rất tự tin, với tư cách là đồ đệ. Hắn không cần phải lo lắng quá nhiều. Sư tôn, thật sự có thể tìm được thứ tốt ở đây sao? Lý Nhàn Ngư có chút khó tin. Nơi này, hắn thấy hoàn toàn dựa vào vận khí. Chỉ cần có, ta sẽ phát hiện ra. Tần Dương cũng vô cùng tự tin, cửu sinh cửu thế. Không phải là câu nói suông. Một người, nếu chưa trải qua kiếp trước, hắn vốn đã là nhân vật vô địch. Nếu như không có khả năng phân biệt, vậy thì thật là sống uổng phí. Thầy trò hai người, giữa bầu không khí huyên náo, xuyên qua những tiếng gào thét, tiếng trả giá cùng tiếng chửi rủa, thậm chí còn có tiếng đánh nhau. Khu giao dịch tự do thực sự mang lại sự tự do tại nơi này. Cho dù có sát nhân, cũng không ai quản lý, nếu không phải toàn là vũ giả lui tới. Nơi này chẳng khác gì một chợ bán thức ăn. Lý Nhàn Ngư theo sau Tần Dương, cẩn thận nhìn xung quanh. Chẳng bao lâu, Tần Dương lại dừng lại. Trước mặt hắn, một gã lão già còng lưng, ngồi ở gian hàng của mình. Không hề kêu gọi hay quảng cáo, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trước mặt lão, trên quầy hàng có một tảng đá. Hòn đá này có màu đỏ sậm, trông giống như huyết tiên. Nhưng khi cảm nhận kỹ, lại không phát hiện bất kỳ điều gì kỳ lạ. Cái này bán thế nào? Tần Dương lúc này mở miệng hỏi. Vật ấy, 10,000 trung phẩm linh thạch. Lão giả mở mắt, lạnh nhạt nói, 10,000. Lý Nhàn Ngư lập tức giật mình. Câu nói này thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. 10,000 trung phẩm linh thạch, coi như là tại niết bàn tiên cảnh, cũng là một khoản tài nguyên tu hành không nhỏ. Lão nhân này mở miệng 10,000, đơn giản chỉ là công phu sư tử ngoạm. Được, Tần Dương gật đầu. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng gật đầu theo, nhưng ngay sau đó lại sửng sốt. Gì? Tốt. Lý Nhàn Ngư kéo kéo ống tay áo của Tần Dương, nói, sư tôn, đây chính là khối bán thân mật. Nhìn tảng đá, phóng tới một số phù thương trong nhà, cũng chỉ là một bài biện. Một khối trung phẩm linh thạch đều là nhiều. Tần Dương quay người nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Một tiếng thịt đột nhiên vang lên. Tần Dương đập vào đầu Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi thật đúng là đầu óc ngu ngốc. Ta nhìn ngươi không nên gọi Nhàn Ngư, mà phải gọi là Mõ. Một điểm cũng không làm cho người vui. Ta nói cái gì? Ngươi làm cái đó là được. Lý Nhàn Ngư nhức đầu, nhìn về phía lão già, coi như ngươi vận khí tốt, gặp được sư tôn ta. Vừa nói xong, một tiếng thịt lại vang lên. Tần Dương bạch Lý Nhàn Ngư liếc mắt, tiểu tử này, ra mắng hắn là đầu to ngu ngốc. Trả tiền, cầm tảng đá đỏ sậm. Lý Nhàn Ngư một hồi cảm thấy nhức nhói. Lão già lúc này cũng không bình tĩnh nổi, cuống cuồng rời đi. Nơi này thật sự rất nguy hiểm, nếu bị người chú ý, giữa đường xảy ra cướp bóc thì phiền phức không ít. Tần Dương tiếp tục hướng sâu vào trong. Gì? Đột nhiên, Tần Dương dừng bước, xoay người nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, xem ra hôm nay vận khí của chúng ta coi như không tệ. Nói xong, hắn hướng một cái quầy hàng đi tới. Vị công tử này, ngài mời xem, ta đây quầy hàng cũng đều là đồ tốt. 10 cái trong đồ, có ít nhất 1 kiện là tuyệt đỉnh chân bảo. Chủ quán là một gã nam tử có tai khỉ, dáng gầy nhom, cứ cười hì hì nói, thật không dám giấu giếm, quầy hàng của ta xa gần đều nghe tiếng, phía trước có một công tử đã bỏ ra 100 trung phẩm linh thạch để mua một cái hộp gỗ, kết quả là trong hộp gỗ dưới đáy có nhân trộm phát hiện ra một môn huyền quyết. Nam tử không ngừng nói, càn nhằn không ngớt. Lý Nhàn Ngư cũng chí nhạo, ngươi đã cảm giác có thứ tốt, vậy sao không nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra thứ tốt để bán, chứ hơn là bán cho người khác. Gã nam tử mặt tay khỉ lúng túng cười cười, sau đó hắn lại gần Tần Dương, thấp giọng nói, công tử, thật không dám giấu giếm, những thứ này đều là ta mạo hiểm tính mạng để bốc lên từ một tòa cổ mộ. Những thứ này tà môn chặt chẽ, vô cùng âm lãnh. Tần Dương không nói nhiều, chỉ ngồi xổm xuống, nhìn những đồ đạc trên quầy hàng. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái hồ lô. Hồ lô ấy hiện lên một lớp bụi nhạt, dường như đã bị phủ bụi bặm một thời gian dài, cầm trong tay cũng cảm thấy nhẹ bỗng. Công tử có con mắt tốt, gã nam tử vội vàng nói, đây chính là món đồ tốt nhất của quầy hàng ta. Lý Nhàn Ngư xen vào, mỗi chủ quán đều nói như vậy. Gã nam tử mặt tay khỉ không để ý, tiếp tục nói, công tử, ngài muốn giá 1.000 khỏa trung phẩm linh thạch, ta sẽ bỏ những thứ yêu thích cho ngài. 1.000 khỏa, Lý Nhàn Ngư trợn tròn mắt, đây chẳng phải quá lòng dạ hiểm độc sao? Được, Tần Dương treo hồ lô lên một sợi dây thừng, thắt bên hông, cười nói, Nhàn Ngư, trả tiền, sư tôn. Lý Nhàn Ngư vừa định nói gì, nhưng chỉ cảm thấy đầu mình vẫn mơ màng đau nhức. Cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn giao tiền cho hắn. Tần Dương lại tiếp tục bước đi. Cuối cùng, hắn tiêu hết 9.000 trung phẩm linh thạch, mua một cây sáo, hắn cũng chi 30.000 trung phẩm linh thạch, mua một cây trúc này dài hơn một thước, làm thành một cái kiền ba bà. Lý Nhàn Ngư nhìn cây trúc, căn bản không chú ý đến nó. Cây trúc này chính là dành cho lão già mù làm chỉ dẫn côn, mà lão già mù chắc cũng phải ghét bỏ nó quá. Dù vậy, Tần Dương cũng không nhăn mặt, mà quyết định mua. Hắn đã tiêu 10 vạn trung phẩm linh thạch trong nửa ngày, tìm kiếm được 4-5 vạn. Lý Nhàn Ngư cảm thấy lòng mình như đang rỉ máu, nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, lúc này hắn tỏ ra hết sức hài lòng, nhất là khi nhìn cái hồ lô bên hông, hắn càng yêu thích không rời tay. Lý Nhàn Ngư thật sự không biết trong hồ lô của Tần Dương rốt cuộc là thuốc gì, lẽ nào những thứ này đều là bảo bối? Nhưng Tần Dương nhìn với ánh mắt chắc chắn, lập tức quyết định mua. Thầy trò hai người lần nữa trở lại phía trước đại sảnh, vẫn là tên thị nữ kia mỉm cười tiến tới, hai vị khách nhân tự do khu giao dịch không ở nơi này, nhị vị có phải lạc đường không? Ta có thể dẫn nhị vị đi đến tự do khu giao dịch. Thị nữ không có thái độ thất lễ, không lạc đường, chính là chỗ này. Tần Dương cười đáp, cho các ngươi quản sự xuất hiện đàm luận, có thứ tốt thì phải ra tay. Nghe vậy, thị nữ cười nói, vị công tử này, chúng ta ở Vạn Thiên Các có quy định, dưới 50.000 trung phẩm linh thạch giao dịch ở trong đại sảnh là được công việc, cao hơn 10 vạn mới có quản sự tự thân tiếp đãi. Tần Dương cười nói, yên tâm, tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Thị nữ cười cười, đã như vậy, nhị vị hãy đi theo ta. Thị nữ dẫn theo Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư vòng qua đại sảnh, đi tới phía sau. Phía sau đại sảnh là từng hàng gian phòng, bên trong có thị nữ dẫn theo một ít khách nhân ra vào từng gian phòng. Khi tiến vào trong phòng, một gã nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi đứng dậy. Lục quản sự, hai vị này nói có cái gì bán ra? Ồ, mời ngồi. Lục quản sự nhìn về phía Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư, có chút khách khí. Vạn Thiên Các dù sao cũng là sinh ý, làm được ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, trừ phi gặp phải khách hàng không thể nói lý, nếu không thì thái độ vẫn rất khách khí. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, cười hỏi, quyền hạn của ngươi lớn đến mức nào? Giao dịch trên 100 vạn linh thạch, ngươi có thể làm chủ sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Lục quản sự lập tức động, công tử trước tiên có thể xuất ra bảo bối, tại hạ sẽ giám định một chút. Tần Dương phất tay, Lý Nhàn Ngư lấy ra viên đá đỏ sậm. Lục quản sự nhìn viên đá, tỉ mỉ nghiên cứu, từ từ nhăn mày lại. Vị công tử này, xin cho biết xưng hô như thế nào? Tần Dương, Tần Dương công tử, thứ cho ta nói thẳng, món đồ này không có giá trị gì. Lục quản sự nói thẳng, nghe lời này, Lý Nhàn Ngư cảm thấy thất vọng. Thật là mất công, 1 vạn trung phẩm linh thạch đã đổ xuống sông xuống biển, đừng có gấp kết luận. Tần Tần Dương mỉm cười, chỉ tay ra, hắn nhẹ nhàng lục lọi viên đá, dần dần, viên đá lộ ra vết rạn. Ngay sau đó, viên đá bắt đầu nứt ra, trong gian phòng, bầu không khí dần dần trở nên quái dị. Từng mảnh vụn của viên đá rơi đầy đất, viên đá đỏ sậm hoàn toàn biến đổi hình dạng. Đây là, lục quản sự lúc này, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Yêu linh thiên tham, giờ khắc này, viên đá đỏ sậm, mặt ngoài mảnh vụn bóc ra, theo đầu cao thấp, biến thành lớn chừng bàn tay. Nó giống như một gốc cây nhân sâm, phía dưới có căn tủ tươi tốt, toàn thân đỏ sậm, còn có từng đợt tinh khí không ngừng tỏa ra, khiến người nghe thấy cảm thấy thanh sảng. Yêu linh thiên tham, đối với vũ giả bổ sung khí huyết, có thể nói là dược liệu tuyệt hảo. Hơn nữa, mỗi lần dùng chỉ cần nửa lượng là đủ, có thể luyện chế một nhóm lớn tam phẩm huyền đan. Một bụi yêu linh thiên tham này có ít nhất 2-3 cân trọng. Điều quan trọng nhất, vật này lại rất khó tìm, bình thường chỉ ở những nơi trải qua thảm liệt chém giết mới có thể sinh trưởng. Lúc này, nhìn cây yêu linh thiên tham, lục quản sự cảm thấy kích động. Cây yêu linh thiên tham này giá trị không dưới 1 triệu trung phẩm linh thạch. Lục quản sự hô lớn, nghiêm túc nói, Tần công tử, xin ngài đợi chút, điều này đã vượt quá quyền hạn của lục mỗ. Lục mỗ sẽ đi xin phép, tốt nhất hãy nhanh lên một chút, Tần Dương thản nhiên nói. Cây yêu linh thiên tham này bị huyết thạch che đậy, khí tức không tiêu tan, hiện tại huyết thạch đã phá vỡ, nhưng sẽ luôn tản mát dược tính. Hảo hảo hảo, lục quản sự không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên căn dặn thị nữ chăm sóc tốt cho Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư ngây người ra, 100 vạn linh thạch khởi điểm, 1 vạn linh thạch mua 1 viên đá. Vậy mà bên trong lại cất giấu một gốc cây yêu linh thiên tham. Tần Dương làm sao nhìn ra được? Ban đầu, khi hai người tiến vào khu giao dịch tự do, Tần Dương chỉ là đi dạo bên trái một chút, bên phải một chút. Thậm chí, hắn còn không động vào nó, mà trực tiếp mua, xuyên thấu nhãn. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, lúc này cười nói, sư tôn, đồ nhi có mắt không thấy, lại dám hoài nghi sư tôn, thật là đáng đánh đòn, đắc đắc. Tần Dương không bận tâm, tiểu tử này sẽ có thời gian sửa chữa sau. Thầy trò hai người ở bên cạnh đợi. Trong khi đó, lục quản sự đã nhanh chóng đi thẳng tới lầu 3 của Vạn Thiên Các. Thiên Giang Thành chính là một trong những thành trì lớn nhất ở khu vực Bắc Lan Giang. Nơi đây, trong tam vị chi cảnh, có không ít vũ giả tu luyện huyền cảnh tạo hóa. Thậm chí còn có thể thấy cả niết bàn tiên cảnh. Trong tam vị chi cảnh, các vũ giả tu luyện huyền cảnh chủ yếu sử dụng linh thạch hạ phẩm. Chỉ có niết bàn tiên cảnh mới dùng đến trung phẩm linh thạch. Điều này không phải vì các vũ giả trong tam vị chi cảnh không muốn, mà trung phẩm linh thạch quá chân quý. Lần này, Tần Dương bán ra yêu linh thiên tham có giá trị trên 100 vạn trung phẩm linh thạch. Một quản sự như hắn thì không thể quyết định được. Vấn đề này chỉ có thể do các chủ tự thân đứng ra giải quyết. Lục quản sự đi tới một tòa phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào. Bên trong gian phòng, một giọng nói ôn hòa vang lên. Lục quản sự đẩy cửa bước vào, phòng lớn như thế, chỉ là phòng khách, với mấy 100 bình cao thấp, 3 bóng người đang đứng trong phòng. Lục quản sự nhìn quanh, ngoài các chủ gia, còn có 2 người, một là nữ tử trẻ tuổi, dáng vẻ mỹ lệ, khí chất xuất chúng, còn một là lão giả tóc bạc hoa râm. Các chủ, lục quản sự, chuyện gì vậy? Thân là các chủ Vạn Thiên, các ở Thiên Giang Thành, Ninh Húc có địa vị cực cao ở Giang Bắc, 4 đại tông môn bên ngoài đều rất khách khí với ông. Khởi bẩm các chủ, lục quản sự cung kính nói, lầu dưới có vị công tử tên là Tần Dương, hắn phát hiện một gốc cây yêu linh thiên tham. Yêu linh thiên tham? Ninh Húc nhíu mày, loại linh dược này thật sự khó tìm, đặt trong thường này, hắn nhất định sẽ tự thân đứng ra tiếp đãi. Thế nhưng hôm nay, trước mặt 2 vị quý khách, thân phận cũng không bình thường. Ninh Húc phất tay, nói, để cho 2 vị phó các chủ đi vào bắt chuyện, ta hiện tại không tiện. Lục quản sự ngẩn ra, cuối cùng gật đầu, chậm đã. Nữ tử trẻ tuổi lên tiếng, yêu linh thiên tham không phải là món đồ tầm thường, Phúc lão, ngài có hứng thú không? Lão giả tóc bạc, thoạt nhìn có vẻ già nua lẩm cẩm, lúc này cười nói, lão nô gần đây luyện chế một ít ngũ phẩm huyền đan, món yêu linh thiên tham này quả thực khó gặp. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau đi. Ừ, Nữ tử trẻ tuổi cười đáp. Ninh Húc lúc này vội vàng nói, Vạn tiểu thư, chuyện này không sao cả, cứ để như vậy. Ninh Húc nghe lời này chỉ biết gật đầu. Trước mắt vị này có thân phận tôn quý đột ngột đến đây, hắn cũng rất hiếu kỳ, chỉ cần làm cho vị này hài lòng, vậy thân phận của hắn, chủ các của Thiên Giang thành Vạn Thiên Các, cũng có thể càng ổn định. Ba bóng người rời đi, hướng lầu xuống. Trong gian phòng, Tần Dương bình thản ngồi, còn Lý Nhàn Ngư đứng sau lưng hắn. Thấy mấy người đến, Tần Dương cũng không đứng dậy, chỉ cười nói, có thể chen vào được không, nói một chút xem. Giờ phút này, Minh Húc mặc một thân áo xanh, khí tức nội liễm, cả người tỏa ra một mùi bí ẩn. Đối mặt với thái độ lười biếng của Tần Dương, trong lòng Ninh Húc cảm thấy bất mãn. Người này, hắn chưa gặp bao giờ, lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Hắn là ai? Là chủ của Vạn Thiên, các tại Thiên Giang Thành. Cho dù là Dương Hạo Thiên, tông chủ Yểm Nhật Tông, hay Hà Sen, môn chủ Tứ Tượng Môn, những bá chủ Giang Bắc, khi thấy hắn cũng phải khách khí. Tần Dương lại hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ là nhìn sang hai người bên cạnh. Nhưng Minh Húc vẫn không thể kiềm chế sự bất mãn trong lòng. Hắn nhìn về phía cây yêu linh thiên tham, ánh mắt đánh giá một hồi, sau đó mới nói, yêu linh thiên tham, giá trị 1 triệu trung phẩm linh thạch, Tần Dương công tử, 1 triệu, ta Vạn Thiên Các sẽ mua. Nghe đến lời này, trái tim Lý Nhàn Ngư đập thình thịch, 1 triệu ư, hắn chưa bao giờ thấy nhiều linh thạch như vậy. Nhưng vừa nghe Tần Dương, cũng đột ngột đứng dậy, Nhàn Ngư, cầm lấy yêu linh thiên tham, chúng ta đi, được rồi, Lý Nhàn Ngư vui vẻ nói, 1 triệu, cứ như vậy mà đến tay, tiêu 1 vạn, kiếm được 99 vạn linh thạch, hả, có phải không, sư tôn vừa nói cái gì, đi. Lúc này, Ninh Húc nhíu mày, Tần Dương công tử, yêu linh thiên tham quả thực hiếm có, nhưng chúng ta Vạn Thiên Các mua giá cả không hề thấp, bình thường mà nói, yêu linh thiên tham ở những nơi khác, chỉ tối đa ra 900 ngàn trung phẩm linh thạch. Hắn biết Tần Dương không thích giá thấp, 900 ngàn, Tần Dương cũng giễu cợt nói, Vạn Thiên Các, chẳng qua chỉ như vậy. Ninh Húc lúc này cảm thấy lòng nặng trĩu, hắn có thể nói như vậy, nhưng không thể nói Vạn Thiên Các không được. Tần công tử xin nói rõ, Tần Dương lúc này cười nói, một gốc yêu linh thiên tham này, chí ít cũng phải 2 triệu trùng phẩm linh thạch, thiếu 1 viên, ta cũng không thể bán, 2 triệu, Ninh Húc nhíu mày, gần như thắt lại thành một sợi dây thừng, lật gấp 2, nếu như vậy, Vạn Thiên Các mua xuống, gần như là không kiếm được gì. Lúc này, nữ tử tuổi thanh xuân cũng rất tò mò nhìn về phía Tần Dương, thông thường, yêu linh thiên tham chỉ trị giá 1 triệu. Nhưng nào, sau lưng Phúc Lão, lúc này bước ra, nhìn về phía yêu linh thiên tham, cười nói, tiểu hữu, Lão Phu không nhìn lầm, gốc cây này ít nhất cũng là vạn năm tuổi, đúng không? Vạn năm tuổi, Minh Húc nhìn lại, cũng hô to vì mình đã sơ suất. Yêu linh thiên tham, căn cứ vào vị trí và hình dáng, quyết định tuổi tác bên ngoài. Bình thường, thiên tham 100 năm chỉ có hình dáng thẳng đứng, không có qua 1000 năm. Hình dáng sẽ kết thúc. Gốc cây này nhìn kỹ lại có 10 mấy vân nhánh, ít nhất cũng là hơn 1 vạn năm, tức thì như vậy cũng nhiều nhất là 1 triệu 200 ngàn, không thể nhiều hơn nữa. Ninh Húc có chút không còn sức lực. Tần Dương lúc này cười, xem ra Vạn Thiên Các còn có người biết hàng. Tần Dương cầm lấy yêu linh thiên tham, cười nói, gốc yêu linh thiên tham này niên đại cũng không phải là chân quý nhất. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương liền điểm ngón tay một cái, yêu linh thiên tham ở bên ngoài xuất hiện một vết thương, từ đó rỉ ra một giọt máu màu kim hồng. Tham Vương, Phúc Lão lúc này ánh mắt chợt đông lại, bất khả tư nghị nói, Tham Vương, thời khắc này Ninh Húc cũng ngạc nhiên đến ngây người, Phúc Lão, sao lại có Tham Vương? Nữ tử trẻ tuổi không hiểu hỏi, yêu linh thiên tham sinh trưởng ở nơi tràn ngập cương dương khí, hơn nữa huyết sát khí tức cũng khá nặng, cho nên sinh trưởng tương đối nhanh, bình thường chúng chỉ mọc rải rác một gốc này, một gốc kia, rất hiếm khi tụ tập xuất hiện, nhưng nếu một ngày nào đó chúng tụ tập lại, sẽ xuất hiện một loại quái dị, những thiên tham yếu ớt nhất sẽ dần dần dựa vào linh khí để mạnh lên, nhưng sau đó sẽ dần dần thôn phệ những thiên tham cường đại hơn. Cuối cùng, một nhóm thiên tham sẽ bị thôn phệ hoàn toàn, chỉ còn lại một gốc cây thiên tham sống sót. Loại thiên tham này được gọi là Tham Vương. Bên trong Tham Vương giống như con người, ngưng tụ tham huyết, mỗi ngày xuất hiện tham huyết, một giọt giá trị hơn vạn trung phẩm linh thạch. Vừa nghe những lời này, nữ tử trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc. Phúc lão cũng nhìn về phía Tần Dương, thanh niên này không đơn giản, để xác định có phải là tham vương hay không, chỉ cần xem có ngưng tụ ra tham huyết hay không. Nhưng với tư cách là một đan sư, hắn không thể nhìn ra điều đó, chỉ có thể các thiên tham mới có thể nhận biết. Thế nhưng, rất hiển nhiên, Tần Dương biết rõ trước mắt đây là một gốc cây tham vương. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng trừng lớn hai mắt. Sư tôn thật là lãng phí, cái này nhất trèo, không đáng một vạn linh thạch. Tần Dương cười nói, một bụi tham vương này, giá chỉ ít nhất là 2 triệu trung phẩm linh thạch, ta nói không sai chứ. Ninh Húc lúc này vẻ mặt quẫn bách, hắn đã nhìn nhầm. Nhưng tham vương không thể nhìn thấy bên ngoài, vậy mà Tần Dương lại xác định như vậy. Tần công tử, lúc này một nữ tử thanh xuân mở miệng, tại hạ là Vạn Khuynh Tuyết, đại diện cho Ninh Húc các chủ, xin lỗi Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết lạnh nhạt nói, Ninh Húc các chủ, còn không mau xin lỗi, là tại hạ mạo phạm. Ninh Húc chắp tay nói, một bụi tham vương này, chúng ta Vạn Thiên các sẽ mua với giá 220 vạn linh thạch. 200.000 linh thạch này xem như là bù đắp cho Tần công tử. Vừa thốt ra, 200.000 trung phẩm linh thạch được tống ra, 200.000 đủ để mua một thanh nhập phẩm pháp khí. Quá hời, Tần Dương nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, ngươi thật biết làm ăn, có chút phong cách của Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên, lão tổ của Vạn Thiên Các, 9 vạn năm trước, hắn từng là vương giả thống trị thiên hạ. Năm đó, chính người này đã dẫn dắt Vạn Thiên Các trở thành một trong những đại các hàng đầu trên vạn đại lục, được gọi là Nhất Vương. Một chữ vương đủ để thấy được sức mạnh của hắn, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn có mưu lược phi thường. Tần Dương nhắc đến tên hắn nhưng lại rất bình thản. Ninh Húc lúc này cũng cảm thấy đau đầu, Nhất Vương lão tổ nhưng lại là nhân vật xuất sắc nhất trong Vạn Thiên Các, qua 90.000 năm người nào nhắc đến hắn cũng phải biến sắc. Tần Dương lại hoàn toàn không để ý, mở miệng liền gọi thẳng tên, ngươi họ Vạn, chắc chắn là con cháu dòng chính của Vạn Thiên Các chứ. Vạn Nhất Thiên vẫn chưa chết chứ, nhưng đối với bên ngoài hẳn không phải là hắn quản lý. Giờ đây Vạn Thiên Các ai là người chủ trì, Vạn Cửu Thiên hay là Vạn Tử An? Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tần Dương dường như rất quen thuộc với Vạn Thiên Các. Phục lão lúc này cũng nhìn về phía Tần Dương mang theo ánh mắt dò xét, ta thật sự đã nhìn nhầm. Vạn Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, người làm chủ Vạn Thiên Các là phụ thân ta, Vạn Cửu Thiên, quả nhiên là Vạn Cửu Thiên. Tần Dương trong lòng thở dài, Vạn Nhất Thiên có 2 người con, Vạn Cửu Thiên và Vạn Tử An. Vạn Cửu Thiên thì phù hợp hơn để quản lý Vạn Thiên Các, còn Vạn Tử An, thằng nhóc đó thật sự không ra gì. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Dương, cười hỏi, không biết Tần Dương công tử đến từ phương nào, đối với ta, Vạn Thiên Các như vậy giải thích, Tần Dương công tử từ đâu đến, hẳn không phải là nơi bừa bãi phổ danh. Tần Dương cười nói, tiểu gia hỏa, đừng nghĩ lôi kéo ta nói chuyện, ta đến từ nơi nào, người Vạn Thiên Các thần thông quảng đại, chỉ cần tra một cái là biết, hắn cũng không phải ngươi suy nghĩ, tới từ cái gì cổ lão thế gia, cũng không phải cái kia, mấy chỗ địa phương người đi ra ngoài vật. Hắn chỉ muốn bán một ít đồ, mua một ít đồ, được gọi là tiểu gia hỏa. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng cảm thấy buồn bực, chỉ là đối với việc này, Vạn Khuynh Tuyết cũng không quá để tâm, tiếp tục nói, Tần công tử còn có đồ đạc gì phải làm không? Tự nhiên, Tần Dương vừa đáp, liền bảo Lý Nhàn Ngư đưa ra một đoạn gậy trúc. Lần này, Lý Nhàn Ngư cẩn thận từng ly từng tí, không còn tùy tiện như trước, một khối đá huyết hồng sắc, cứ nhiên có giá trị đến 220 vạn. Đoạn gậy trúc này chẳng lẽ có thể giá trị hơn cả? Đây là vật gì? Vạn Khuynh Tuyết nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một đoạn gậy trúc bình thường. Nàng tự hỏi mình, là một gã tam giai huyền đan sư, luyện chế tam phẩm huyền đan không phải là vấn đề. Thế nhưng, nàng lại không nhìn ra được, tam giai huyền đan sư trong hàng vạn đại lục đã là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, niết bàn tiên cảnh cần đến tam phẩm huyền đan. Có thể luyện chế ra tam phẩm huyền đan, chí ít đối với cấp bậc niết bàn tiên cảnh là rất có lợi. Bên cạnh đó, mặc dù là Phúc lão cũng lắc đầu, hắn dù có kiến thức rộng rãi nhưng lúc này cũng không nhìn ra được điều gì. Tần Dương không nói nhiều, chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Giờ phút này, từng đợt hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Dương, Phúc Lão, Vạn Khuynh Tuyết cùng Minh Húc đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Địa hỏa, Tần Dương sử dụng đan hỏa, vốn có ý thức tự chủ rất cường liệt. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, mà là địa hỏa. Tần Dương lại là một vị đan sư. Lúc này, Tần Dương không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ. Hắn nhẹ nhàng gõ gậy trúc. Đoạn gậy trúc nhìn qua có vẻ bình thường, bỗng phát ra âm thanh đông đông. Tần Dương dùng đan hỏa bao trùm gậy trúc ở hạ bộ, khoảng cách đến đáy chừng một trường. Lửa dần dần bùng lên. Không lâu sau, gậy trúc biến thành màu hồng thấu. Ngay sau đó, nó cư nhiên biến dạng như nham tương, lưu động đứng dậy. Dần dần, gậy trúc bị thiêu đốt ra một vết thương. Theo vết thương đó, từng giọt nham tương chảy ra, rơi vào trong bình ngọc. Khi dòng nham tương chảy khô, Tần Dương mới dừng lại, không ngừng gõ gậy trúc. Khi gậy trúc nhấc lên, từng lớp tro tàn màu đen rơi xuống. Cuối cùng, nó trở thành một cây mộc côn. Mộc côn bên ngoài đen nhánh, quang mang lưu chuyển, và khi gõ xuống, phát ra tiếng vang như kim loại. Thiên Du thần mộc, Phúc Lão lúc này hô hấp dồn dập, đột ngột kêu lên: "Tần công tử!" Phúc Lão bước đến gần Tần Dương, nhìn cây mộc côn, nói: "Cái này là Thiên Du thần mộc, lão hủ sẵn lòng ra giá 10 triệu, 10 triệu trung phẩm linh thạch." Vừa nghe lời này, trong gian phòng lập tức yên tĩnh như chết. Vạn Khuynh Tuyết há hốc mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Nàng chưa bao giờ thấy Phúc Lão kích động đến vậy, biểu hiện thất sắc như vậy. Hắn đơn giản là phát cuồng vì kích động. Thiên Du thần mộc, Ninh Húc lúc này nhỏ giọng nói: "Nghe đồn chỉ có ở hàng vạn đại lục, những nơi tuyệt địa mới có thể xuất hiện, kiên cố không gì sánh được, tự có linh tính, ẩn chứa sức mạnh thần thánh. Hàng vạn đại lục có vài nơi mà ngay cả vương giả cũng không dám bước vào. Thiên Du thần mộc, loại thần mộc trời sinh này, chỉ có ở một vài nơi mới có, nhưng ai dám vào đó để lấy? Bước vào bên trong có thể nói là thập tử vô sinh." Phúc Lão kích động nói: "Thiên Du thần mộc, bản thân nó chính là vật chân quý, có thể luyện đan, luyện khí, cũng có thể làm bộ phận cấu thành của trận pháp. Tần công tử, vật ấy giá trị 800 vạn linh thạch, lão hủ nguyện ý bỏ ra 10 triệu trung phẩm linh thạch để mua." Nhìn trong tay giống như một bình rượu lớn bằng miệng chén, Tần Dương cười nói: "Ngươi quả thật có con mắt tinh tường, đây chính là Thiên Du thần mộc, chỉ có điều ta không bán, hắn muốn bán chính là cái này." Tần Dương chỉ vào một bình ngọc cao hơn nửa mét, lúc này trong suốt, nguyên bản là màu hồng nóng bỏng, nay đã chuyển thành màu xám trắng sền sệt. Lúc này, mấy người mới phát hiện ra, đây là vô thượng thiên tuyển thủy. Ninh Húc lúc này nhìn về phía bình ngọc, chờ bên trái rồi lại nhìn bên phải. Thật là vô thượng thiên tuyển thủy. Vô thượng thiên tuyển thủy, nếu luyện chế thành đan, có thể sinh ra bạch nhục. Dù vũ giả đã đạt đến niết bàn tiên cảnh mà bị thương tổn hoặc cụt tay, cũng không phải là vấn đề. Nhưng một số cường đại huyền khí có thể hoàn toàn chặt đứt sinh cơ, khiến việc cụt tay, trọng sinh trở nên vô vọng. Mà vô thượng thiên tuyển thủy, nếu luyện chế thành vô thượng huyền đà, sẽ có thể khôi phục. Vật quý như vậy, giá trị chân quý. Những thứ này, giá trị ít nhất 5 triệu, Minh Húc sơ bộ phỏng đoán, không nhịn được nói. Lúc này, Phúc Lão nghe Tần Dương không bán, khuôn mặt hắn hiện vẻ ảm đạm. Thiên Du thần mộc, hắn thật sự rất muốn có được. Quan trọng nhất, loại vật này không phải cứ muốn là có thể tìm thấy. Nó còn hiếm hơn cả yêu linh thiên tham. 5 triệu, thành giao, Tần Dương cũng nghiêm túc nói, tay cầm Thiên Du thần mộc. Đoạn thần mộc này đại khái dài hơn một thước, bề ngoài đen nhánh, ánh sáng đặc biệt chói mắt, hoàn toàn khác biệt so với gậy trúc khô cạn lúc trước. Cho ngươi, Tần Dương giao thần mộc cho Lý Nhàn Ngư, nói: "Chuôi này thần mộc có thể dùng để chế tạo ra một thần binh cực kỳ mạnh mẽ, ngươi vừa lúc có thể thúc đẩy nó, đã bảo vãng sinh côn là tốt nhất." Lý Nhàn Ngư tiếp nhận thần mộc, nhất thời ngẩn người. Vãng sinh côn, đó chính là vũ khí của hắn. 10 triệu, đây chính là giá trị của 10 triệu trung phẩm linh thạch. Vuốt ve vãng sinh côn, Lý Nhàn Ngư nhất thời không dám buông tay. Từ từ, Tần Dương cười nói: "Cái này còn có một đồ vật nữa." Vạn Khuynh Tuyết, Ninh Húc và Phúc Lão ba người lúc này đều cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Hôm nay, Tần Dương đã xuất ra hai món đồ, nhìn qua có vẻ giản dị tự nhiên, nhưng lại có giá trị ngàn vàng. Còn món gì nữa? Đó là thứ tốt gì? Trong khi đang nói chuyện, Tần Dương lấy ra một viên kim sắc tiểu cầu. Viên tiểu cầu kim sắc này, nhìn từ bề ngoài, ánh sáng chói mắt phát ra từ bốn phía. Tần Dương đã mua nó với 30.000 linh thạch. Chủ quán đã vận dụng mọi biện pháp để bán, nhưng viên tiểu cầu này, xét về hình thức, không có gì đặc biệt. Cuối cùng, cái chủ quán cũng hết hy vọng. Trong khu giao dịch tự do, có thể lừa một cái, hắn liền lừa một cái. Lý Nhàn Ngư bây giờ vẫn nhớ rõ, cái chủ quán cầm 30.000 viên linh thạch mà mừng rỡ như điên. Khi đó, Lý Nhàn Ngư thật sự hận không thể chặt đâu cái chủ quán. Nhưng bây giờ, không còn tồn tại. Thật cảm tạ cái chủ quán, 30.000 linh thạch mua lại, chí ít cũng có giá trị 100.000 linh thạch chứ. Mọi người lúc này đều vô cùng hiếu kỳ, món đồ này rốt cuộc có giá trị bao nhiêu. Tần Dương đặt viên cầu kim sắc lên bàn, điểm ngón tay một cái. Ngay lập tức, từng đạo huyền vân xuất hiện trong khoảnh khắc này. Huyền trận sư, Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc, không gì sánh được. Tần Dương thu phục địa hỏa, thả ra đan hỏa, chắc chắn là một gã đan sư. Mà giờ đây hắn lại là một vị huyền trận sư. Hàng vạn đại lục, thiên tài vô số, có tinh mệnh vũ giả, được thượng thiên ưu ái, sinh ra đã là thiên tài. Tốc độ tu hành nhanh đến mức khiến người ta đố kỵ, cũng có những linh thể, thánh thể, đế thể, cùng với các thể chất độc đáo khác. Đồng thời cũng có những người, hoặc là diệu tâm, hoặc là thánh thủ, đối với đan thuật rất tinh thông, mà Tần Dương thoạt nhìn không thuộc về nhóm nào. Nhưng hắn kết hợp giữa đan thuật và trận thuật, chỉ cần điều này, việc đồng tu đan trận cũng đủ để gọi hắn là thiên tài. Hơn nữa, nhãn quang của Tần Dương cực kỳ sắc bén. Từng đạo huyền vân từ từ thả ra, viên cầu kim sắc vào lúc này xoay tròn với tốc độ cao. Cuối cùng, một tiếng két vang lên, kim sắc viên cầu đột nhiên mở ra, giống như cánh hoa. Viên cầu kim sắc dường như cánh hoa tản ra, nội bộ đồ vật hiện ra trước mặt mọi người. Lúc này, mấy người chỉ thấy ở trung tâm viên cầu xuất hiện một viên màu vàng lưu ly châu. Viên châu vàng ròng phát ra ánh sáng màu vàng, khiến cả phòng sáng rực như hoàng kim ốc. Đây là vật gì? Vạn Khuynh Tuyết liếc mắt nhìn, không hiểu hỏi. Ngay lập tức, Phục lão cũng lắc đầu, hắn cũng không nhận ra vật ấy rốt cuộc là gì. Tần Dương cầm viên cầu kim sắc trong tay. Đột nhiên, viên cầu xuất hiện từng đạo hoa văn rực rỡ chói mắt. Khi hắn nắm viên cầu, bỗng nhiên từng đạo hoa văn biến mất, và trên viên cầu xuất hiện từng ô vuông nhỏ màu tím. Những ô vuông nhỏ bao trùm viên cầu, nhìn qua rất quy củ. Cửu cung minh kim, Phúc lão đột nhiên mở miệng, đôi mắt hắn kinh hãi. Cửu cung minh kim, Ninh Húc và Vạn Khuynh Tuyết lúc này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phúc lão từ từ nói, lão hủ từng nghe nói, trong hàng vạn đại lục, ở những nơi tuyệt địa, có loại kim loại độc đáo này, để luyện chế huyền khí, pháp khí, thậm chí bảo khí, đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa, nếu kết hợp với cửu cung minh kim để luyện chế pháp bảo, huyền khí có thể nâng cấp, đối kháng pháp khí, loại kim loại này còn có linh tính. Phúc lão nhìn Tần Dương đang nắm trong tay viên cầu kim loại, lúc này cuối cùng cũng phản ứng kịp. Cửu cung minh kim, loại bảo vật này rất khó gặp, Tần Dương lại có thể tìm được cái này một viên, phải có 2 lượng trọng chứ? Phúc lão không chắc chắn nói, giá trị ít nhất là 700.000 trung phẩm linh thạch. Vừa nghe lời này, Lý Nhàn Ngư sững sờ, Yêu Linh Thiên Tham cùng Vô Thường Thiên Tuyền Thủy đã khiến hắn chấn động. Hiện tại không ngờ rằng cửu cung minh kim lại còn quý giá hơn. Được, Tần Dương cũng không nói nhiều, lập tức nói, Yêu Linh Thiên Tham, Vô Thường Thiên Tuyền Thủy, cửu cung minh kim, 3 món đồ này tổng cộng là 1.420.000 trung phẩm linh thạch, giúp ta làm một tấm thẻ, ta cần mua vài món đồ ở Vạn Thiên Các. Ninh Húc nghe xong lập tức gật đầu, vội vàng rời đi, tự mình đi làm. Chuyện đến bây giờ, kẻ ngu si cũng có thể nhận ra Tần Dương là quý khách. 3 món đồ giá trị hơn 10 triệu. Nếu như vị khách này có quan hệ tốt, thì trong tương lai ở thành Thiên Giang, việc buôn bán sẽ mang lại lợi ích cho hắn. Vị chủ quán này cũng sẽ có được lợi lộc. Lúc này, trong gian phòng, Tần Dương thản nhiên ngồi, Vạn Khuynh Tuyết cùng Phúc lão đều ngạc nhiên nhìn hắn. Không biết Tần công tử cần mua vật gì vậy? Vạn Khuynh Tuyết khách khí hỏi. Nàng không ngờ rằng mình đến thành Thiên Giang lại gặp được một vị thanh niên đặc biệt như vậy. Tần Dương quả thật rất độc đáo, đan sư, trận sư, cùng với ánh mắt sắc bén, người như vậy quả thật rất hiếm gặp. Vô Vọng Chân Diệp, Cực Hàn Thiên Thủy, Đoạn Không Thiên Tuyền cùng với Thánh Trúc Tự Nhiên. Tần Dương nói một mạch bốn món đồ. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, thần tình ngẩn ra, bốn món đồ này nàng đã từng nghe qua, đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, rất ít người chú ý đến luyện đan dược liệu. Phúc Lão cũng khẽ nhúc nhích đôi mắt, không nhịn được mà nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử muốn luyện chế Minh Đồng Huyền Đan? Minh Đồng Huyền Đan? Vạn Khuynh Tuyết lộ vẻ không hiểu. Phúc Lão cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Không sai, Tần Dương không che giấu, nói, đồ nhi này của ta chính là Vãng Sinh Đồng. Vừa dứt lời, ánh mắt Phúc Lão chứa đầy kinh hoàng, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lão Hủ hiểu rồi, việc này Lão Hủ sẽ bảo mật. Tần Dương cũng cười nói, bảo mật hay không cũng không quan trọng, Vãng Sinh Đồng đâu phải là thứ có thể giấu giếm. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nhìn về phía Phúc Lão. Phúc Lão thở dài, nói, 9 vạn năm trước, tại Hàng Vạn Đại Lục, có một thiên kiêu xuất hiện, tên gọi Lý Nhất Phong, thế gian tôn xưng là Phong Vương. Phong Vương chính là nhờ có Vãn Sinh Đồng, một đôi mắt đồng thuật vô địch, có thể nói là bá tuyệt thiên hạ. Chỉ là trong 90.000 năm qua, sau khi Phong Vương mất, Lý gia từ thịnh đến suy, Vãn Sinh Đồng dần dần không còn ai biết đến. Phúc Lão nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật may mắn. Lời Phúc Lão không chỉ mang ý nghĩa một chiều, có thể giác tỉnh Vãng Sinh Đồng. Lý Nhàn Ngư đã rất may mắn, gặp được Tần Dương, càng khiến Lý Nhàn Ngư trở nên may mắn hơn. Vãng Sinh Đồng, từ xưa đến nay, người biết đến rất ít, những ai biết lại cơ bản không hiểu rõ cách bồi dưỡng Vãng Sinh Đồng. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, hai thầy trò, lần này Tần Dương bán 3 món chí bảo, chỉ để luyện chế Minh Đồng Huyền Đan. Điều này đủ để thấy Tần Dương rất chăm sóc cho Lý Nhàn Ngư. Phục Lão chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu tình huống. Lý Nhàn Ngư lúc này cười hắc hắc. Tần Dương đối với hắn tự nhiên không cần nói nhiều. Vạn Khuynh Tuyết từ từ mở miệng, nói, 4 loại dược liệu này mặc dù không đắt đỏ nhưng lại rất khó tìm, vì vậy giá cả cũng hơi cao một chút. Tần công tử, thân là quý khách của chúng ta ở Vạn Thiên Các, 4 loại dược liệu này theo giá trị ở thành phố khoảng 3 triệu, chúng ta Vạn Thiên Các xem như kết giao với Tần công tử, chỉ lấy của ngài 1 triệu linh thạch. Tiểu nha đầu, ngươi và phụ thân ngươi quả thật có cùng một tính cách. Tần Dương cười híp mắt nói, ngươi nói 4 loại dược liệu, mỗi loại 1 bụi, ta muốn 10 cây, 10 cây. Vạn Khuynh Tuyết lộ vẻ khó xử, nói, ở Thiên Giang thành này, chỉ sợ không thể tìm ra nhiều như vậy, cần phải đổi. Không sao cả, Tần Dương cười nói, ta cũng không có 3 triệu linh thạch, trước hết mua 1 phần, dược liệu sau đó đến, ta sẽ trả lại tiền. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Không lâu sau, Ninh Húc trở về, đưa cho Tần Dương 1 tấm thẻ màu vàng. Tần công tử, đây là quỹ thẻ của ngài. Ninh Húc khách khí nói, chỉ cần là Hàng Vạn Đại Lục, bất kỳ món gì ở Vạn Thiên Các phân bộ, Tần công tử có thể dùng thẻ này để lấy ra linh thạch. Lý Nhàn Ngư bên cạnh thì có chút ngây ngẩn. Tần Dương mang theo hắn đi bộ trong khu giao dịch tự do, chỉ mất chưa đến 50.000 linh thạch đã mua được 4 món đồ. Giờ đây chuyển tay một cái, 50.000 đã biến thành 1.420 vạn linh thạch, thật sự giống như là nằm mơ. Lý Nhàn Ngư lúc này rốt cuộc hiểu ra vì sao Tần Dương lại tự tin như vậy. So với Tần Dương với ánh mắt sắc lạnh, hắn Vãng Sinh Đồng chỉ là một thứ tầm thường. Liên tưởng đến những người hèn mọn trước đó, Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, chửi một câu, một đám nhược trí, sư phụ bí hiểm, há phải những kẻ phàm phu tục tử có thể hiểu. Chỉ là trong khoảnh khắc đắc ý, Lý Nhàn Ngư hoàn toàn quên đi những suy nghĩ trước đây của mình. Vạn Khuynh Tuyết phân phó Ninh Húc mang toàn bộ 4 loại dược liệu mà Tần Dương đã nói tới. Tần Dương lấy ra dược liệu, cười nói, Vạn Thiên Các luyện đan địa, ta có thể mượn dùng một chút không? Được. Vạn Khuynh Tuyết hơi chút ngưng thần, lập tức đồng ý. Thực ra trong lòng nàng cũng không tin Tần Dương có thể luyện chế Minh Đồng Huyền Đan. Nàng trong thâm tâm cho rằng Tần Dương sẽ mời đan sư đến giúp đỡ, nhưng giờ đây nhìn ý tứ của Tần Dương có vẻ hắn muốn tự tay ra tay. Nàng cũng rất tò mò về đan thuật của Tần Dương rốt cuộc ra sao. 10 triệu trung phẩm linh thạch tồn trữ trong Vạn Thiên Các đủ để được xem là quý khách cấp bậc. Tần Dương cần 4 loại dược liệu, mỗi bên tự hối đoái 4 trụ, 1.200 vạn linh thạch, gần như trong nháy mắt đã hao tổn hết. Trong luyện đan thất, Vạn Khuynh Tuyết mỉm cười đứng vững, nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết hé miệng cười, nói, 4 loại dược liệu này, mỗi phần giá trị 3 triệu, tổng cộng là 1.200 vạn, Vạn Thiên Các ta có thể sử dụng luyện đan thất. Đây là sự đãi ngộ dành cho khách quý, chỉ là tại hạ có một chuyện muốn thương nghị với Tần công tử. Tần Dương cười híp mắt, nói, ngươi nói đi, Tần công tử có đan thuật, tiểu nữ chưa từng thấy qua, nhưng thật sự muốn xem một lần. Tiểu nữ cũng biết, đan sư môn là nơi kiêm kỵ nhất người ngoài quan sát luyện đan, nhưng ta có thể nhượng bộ. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, nếu Tần công tử hối đoái thêm 6 phần dược liệu, chí ít cần 18 triệu linh thạch, tiểu nữ có thể làm chủ, miễn cho Tần công tử 3 triệu linh thạch. Vạn Khuynh Tuyết vừa mở miệng, 3 triệu linh thạch tương đương với việc tổng suất. Chỉ vì muốn tham quan học tập Tần Dương luyện đan, chuyện tốt như vậy, ta có lý do gì mà không đáp ứng? Tần Dương cười nói, 3 triệu, một phần giá trị của dược liệu. Hắn thật sự không có lý do để từ chối. Hơn nữa, Vạn Khuynh Tuyết muốn xem, điều đó thật sự quan trọng. Nếu nàng có thể học được từ mình, thì đó đủ để gọi là thiên tài xuất chúng. Về điểm đó, Tần Dương vẫn có sự tự tin. Trong luyện đan thất, Tần Dương chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Lý Nhàn Ngư, Vạn Khuynh Tuyết, Phúc Lão và Ninh Húc đều đứng ở một bên. Hắn không cần quản những người kia, mà bắt đầu động thủ. Cử sinh cửu thế, đời thứ 5. Tần Dương có một thân đan thuật có thể coi là nghịch thiên, tự nghĩ ra ải cửu nguyên đan điển hở. Điều này khiến hắn trở thành một trong số vô số người giành cướp trí, bảo trong thế giới cửu thiên, từng có người nói, ai sở hữu cửu nguyên đan điển sẽ trở thành đại tông sư đan đạo. Đây không phải là nói dối. Cửu nguyên đan điển có thể coi là kết quả của 10.000 năm đổ công sức của Tần Dương. Đan thuật của hắn không ai sánh bằng. 4 loại dược liệu được bày biện trên bàn. Tần Dương hô lớn, chỉ vào đó, một đạo đan hỏa từ từ xuất hiện. Địa hỏa, đan thuật của Tần Dương tự nhiên không thể chê trách. Điều quyết định khả năng luyện chế đan dược phẩm cấp cao nhất không phải chỉ là đan thuật của hắn, mà còn là đan hỏa của hắn. Chỉ cần luyện hóa một đạo địa hỏa, hắn hoàn toàn có thể đạt đến niết bàn nhất trọng và luyện chế tam phẩm huyền đan. Một luồng đan hỏa hiện ra, lực lượng trong cơ thể Tần Dương dần dần được thả ra. Đan hỏa ấy không ngừng tụ tập, khuếch tán, từng đạo hợp nhất lại với nhau. Cuối cùng, một luồng đan hỏa hóa thành hàng ngàn vệt hỏa tuyến, từ từ chập chờn. Thấy cảnh tượng này, Phúc Lão, Ninh Húc cùng Vạn Khuynh Tuyết đều lộ ra vẻ rung động. Liệt hỏa. Hành động này của Tần Dương là năng lực cần thiết của mỗi một huyền đan sư, chia nhỏ một đám lửa thành từng phần. Liệt hỏa, chủng thủ đoạn này, khác với huyền đan sư, có thể đạt được tình trạng khác nhau. Bình thường, huyền đan sư có thể chia ra thành 100 phần, những người tương đối cao minh có thể chia ra thành 300 phần, 500 phần. Một số huyền đan sư chìm đắm trong đan đạo nhiều trăm năm, thậm chí có thể chia ra thành 700 phần, 800 phần. Tuy nhiên, việc chia ra thành 1.000 bản cơ hồ không có. Phân liệt hỏa diễm thành từng đạo, càng dễ dàng khống chế nhiệt độ. Hãy thử tưởng tượng, đan hỏa sinh ra trong cơ thể vũ giả, có thể thao túng cường độ thâu suất mạnh yếu. Nếu như chia thành những tia nhỏ hơn, việc khống chế nhiệt độ sẽ càng chính xác hơn. Có thể nói, chiêu thức liệt hỏa này đủ để cho thấy năng lực cùng nội tình của một gã huyền đan sư. Tục ngữ có câu, hành già vừa ra tay, liền biết có hay không. Chiêu thức của Tần Dương khiến ba người ở đây đều cảm thấy trong lòng chấn động. Chỉ có Lý Nhàn Ngư lúc này vẻ mặt lại không được vui. Sư tôn không luyện đan, sao lại chơi cái hỏa này? Chia thành từng đường, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Nhưng ở đây có 3 vị đan sư đang quan sát, liệu sư tôn còn có tâm tình chơi đùa? Nếu như biết được suy nghĩ trong lòng Lý Nhàn Ngư, Tần Dương phỏng chừng sẽ phun ra một ngụm máu. Sau khi hoàn thành bước liệt hỏa, Tần Dương bắt đầu tăng nhiệt độ trong lò luyện đan. Từng bước một, từ từ tiến hành, hắn xử lý tốt dược liệu, dồn dập cho vào. Huyền đan sư có 3 điểm tối trọng yếu, đó là xử lý dược liệu, kiểm soát hỏa hầu và nắm bắt thời cơ phóng dược liệu. Vào giờ phút này, Tần Dương Thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng bên cạnh Phúc Lão, Ninh Húc và Vạn Khuynh Tuyết đều rất chăm chú. Lý Nhàn Ngư không nhìn ra được điều gì, nhưng ba người kia đều là huyền đan sư. Có thể thấy rõ ràng, mỗi một bước đột ngột của Tần Dương đều đúng lúc, cho người cảm giác như là tùy ý, nhưng bên trong lại tinh xảo vô cùng. Hắn khiến người ta cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phúc Lão từ từ lắc đầu. Hắn tuy là ngũ giai huyền đan sư, nhưng nếu so với Tần Dương khi luyện chế tam phẩm huyền đan, hắn cảm thấy mình không bằng. Tần Dương như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng lại giống như không ở trong thế giới của riêng mình. Thật kỳ quái. Dần dần, hỏa diễm tiêu tán, bên trong lò luyện đan toát ra khói trắng. Tần Dương lúc này cũng hô to, âm thanh cổ động vang lên. Lò luyện đan xuất khẩu 4 viên huyền thanh sắc đan dược, mỗi viên cao thấp bằng đầu món tay cái, vào thời khắc này xuất hiện thành. Lúc này Phục Lão thở dài, hàng vạn đại lục yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, lão phụ hôm nay xem như mở mang kiến thức. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cảm thấy trong ngực hơi buồn phiền, nàng tự cho rằng mình còn nhỏ tuổi, nhưng đã đạt đến tam giai huyền đan sư, trong vạn thiên các cũng thuộc về hàng tuyệt đỉnh thiên tài, có thể hôm nay xem như minh bạch điều gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy chỉ là xem Tần Dương một lần xuất thủ luyện đan, nhưng lần này hắn ra tay đủ để người ta nhận ra rất nhiều điều thú vị và thu hoạch được không ít. 3 triệu linh thạch tham quan học hỏi một lần, quả thực không lỗ. Tần Dương lấy đan dược giao cho Lý Nhàn Ngư, trước đừng dùng, quay lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, Lý Nhàn Ngư cất 4 miếng đan dược, trong lòng kích động không nguôi. 4 miếng đan dược này giá trị đến 12 triệu trung phẩm linh thạch, thêm vào đó chi phí luyện chế do luyện đan sư thực hiện, giá trị ít nhất cũng lên tới 15 triệu trung phẩm linh thạch. Theo hắn sống đến nay, Lý gia tích cóp cũng không được nhiều như vậy. Tần công tử đan thuật quả thực phi phàm, tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thở dài nói. Phục Lão cũng kín cần nói, tiểu hữu quả nhiên không phải vật trong ao, không biết tiểu hữu là môn hạ của ai, thế gian này còn chưa có ai có thể dạy ta. Tần Dương cười nói. Phúc Lão lúc này có chút bất ngờ. Tần Dương nói như vậy có thể coi là ngạo khí phi phàm, nhưng phàm là thiên chi kiêu tử, ai mà không có chút ngạo khí. Tần công tử, kế tiếp ngươi có định luyện chế minh đồng huyền đan hay không? Không bằng ở lại tạm tại Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết mời. Tương phùng tức là duyên phận, tiểu nữ tử cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng Tần công tử điều tra. Lý Nhàn Ngư lúc này kinh ngạc nhìn Vạn Khuynh Tuyết, nữ nhân này chẳng lẽ lại xem trọng sư tôn sao? Đối với lời mời của Vạn Khuynh Tuyết, Tần Dương cũng không từ chối. Trong Vạn Thiên Các có đầy đủ mọi thứ, nhưng lại thiếu 6 phần dược liệu. Hơn nữa, hắn đã tiêu hao hết linh thạch trên người, cũng cần phải tìm kiếm thêm trong khu giao dịch tự do. Sau khi an bài xong mọi công việc, Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư cáo từ Vạn Khuynh Tuyết. Lúc này, thầy trò hai người ở lầu 3 Vạn Thiên Các, căn phòng lớn như thế, có 7, 8 phòng, gồm thư phòng, ngoại thất, phòng tu luyện, đầy đủ mọi thứ. Lý Nhàn Ngư nhìn gian phòng, cảm thấy cổ kính, khiêm tốn, nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa. Không hổ là Vạn Thiên Các a, Lý Nhàn Ngư thở dài nói. Nhà quê, Tần Dương châm chọc nói, đi vào phòng tu luyện. Lý Nhàn Ngư vội vàng theo sau. Trong phòng tu luyện hơi tối tăm, 4 phía được làm bằng hắc hà sắc từ tinh khiết chế tạo, không chỉ cách âm mà còn ngăn cách linh khí phát ra rất hiệu quả. Phục hạ 1 viên minh đồng huyền đan, Tần Dương dặn dò, sau khi khai mở vãng sinh đồng, vận chuyển đồng thuật, hãy tập trung dược hiệu và hai mắt. Lý Nhàn Ngư không dám khinh thường, lập tức ngồi xếp bằng xuống, làm theo những gì Tần Dương đã dạy, bắt đầu ngưng tụ. Trong phòng tu luyện, Lý Nhàn Ngư thực hiện đúng theo chỉ dẫn của Tần Dương để tu hành. Tần Dương không quản hắn nữa, ly khai phòng tu luyện, đi tới thư phòng. Bên hông hắn, hồ lô được phóng lên bàn. Nhìn cái hồ lô màu trắng, bụi bặm bám đầy, dài bằng bàn tay, ảm đạm không ánh sáng, khóe miệng Tần Dương cũng nở một nụ cười. Thôn linh hồ lô cư nhiên bị người trở thành phế vật bán. Tần Dương không nhịn được lắc đầu cười nói, cũng may ngươi gặp phải ta, xem như không bị mai một. Thôn linh hồ lô có thể xưng là một kiện pháp khí tuyệt hảo, Tần Dương lúc này, theo bàn trên, rót ra rượu ngon, cho vào trong hồ lô, từ từ, trong lúc đó, bên trong hồ lô tỏa ra từng luồng khói trắng, những làn khói trắng này rất lạnh, tỏa ra hơi thở giá buốt. Tần Dương không để ý, rót rượu vào bên trong, trong tay xuất hiện một đạo ấn ký, đánh vào hồ lô, không bao lâu, Tần Dương lại tiếp tục rót rượu vào bên trong hồ lô, rồi lại đánh một đạo ấn ký. Hắn thường xuyên thao tác, không hề dừng lại, tại Vạn Thiên Các, trong một căn phòng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đang ngồi trước bàn, Tần công tử đã nhiều ngày không thấy, chỉ không ngừng muốn rượu, hơn nữa, lại còn muốn từng vò, trước mặt, Minh Húc, các chủ, lúc này hồi báo, không nghĩ tới, vẫn là một người yêu rượu, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, đó không phải là vấn đề. Ninh Húc có chút buồn bực nói, hắn muốn rượu, nhưng cũng không uống, chỉ rót, không biết đang làm cái gì, thuộc hạ cũng không tiện hỏi kỹ. Ồ, Vạn Khuynh Tuyết biểu lộ vẻ khá kinh ngạc, Tần Dương, thật sự là một kẻ quái dị à, tin tức tìm hiểu có chưa? Ninh Húc gật đầu nói, Tần Dương đến từ Cửu U Đại Lục, Lang Vân Thành Tần Phủ, trong Tần Phủ, tộc trưởng là Tần Thương Sinh, có ba con trai, đại nhi tử là Tần Chiến, nhị nhi tử là Tần Hải, cả hai đều đã ly khai, không rõ tung tích. Tam nhi tử chính là Tần Dương. Minh Húc hiếu kỳ nói, người này thực sự tràn ngập truyền kỳ. Hắn vốn là tinh mệnh vũ giả, nhưng chưa tới linh hải cảnh. Bởi vì tinh môn không yên, hắn bị người thiết kế cướp đoạt. Ai ngờ rằng, sau khi bị tước đoạt tinh môn, Tần Dương lại nhất phi trùng thiên. Bộc lộ tài năng tại Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện. Về sau, hắn càng mở mang tại Cửu U Đại Lục. Hiện tại được xưng là Cửu U Đệ Nhất Đế. Hơn nữa, trước đây, Cửu U Đại Lục cũng xuất hiện địa hạ ma tộc. Gia hỏa này tiến vào địa tâm 3 năm, an toàn trở về. Có thể nói là kỳ tích. Ồ, Vạn Khuynh Tuyết nghe vậy, chân mày nhíu lại. Địa hạ ma tộc Cửu U Đại Lục cũng có. Nàng cau mày nói, ta vốn tưởng rằng chỉ có chúng ta, Vạn Thiên Các phát hiện ra sự tồn tại của địa hạ ma tộc. Nếu vậy, địa hạ ma tộc không chỉ xuất hiện ở một chỗ, nơi bọn họ đến từ đâu? Minh Húc chắp tay nói, đại tiểu thư không cần phải lo lắng, việc này tổng các chủ đã lưu tâm, nhất định không có vấn đề gì. Vạn Khuynh Tuyết lại nói, liên quan đến Thiên Thượng Giang Bắc Bừng Hạ Du, chỗ sinh tử huyệt, dò xét như thế nào? Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đồng Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ bốn đại tông môn thế lực đều đang tìm kiếm. Phỏng chừng không lâu, sao sẽ có tin tức? Ninh Húc lại nói, có người nói, đó là Linh Tử Hiên huyệt nơi. Linh Tử Hiên, Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được mà nói, người này cũng là một hào kiệt, đứng đầu sinh tử cảnh cửu kiếp, đáng tiếc. Người này tâm ý mãnh liệt với đạo, lại rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Linh Tử Hiên lúc sinh tiền có một kiện thượng phẩm pháp khí. Vật ấy chính là mục đích chuyến đi này của ta. Người hãy phái người chú ý quan sát. Đúng, Ninh Húc nói, rồi chắp tay cáo từ. Vạn Khuynh Tuyết lười biếng tựa vào ghế. Giờ phút này, thân hình nàng lẻ loẹt, hiện ra một tia quyến rũ động lòng người. Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm, Cửu U Đại Lục, thật là một nơi tràn ngập kỳ tích. 9 vạn năm trước, U Vương dường như từ Cửu U Đại Lục đi ra. 8 vạn năm trước, Thanh Vân Thiên Nhân nhảy lên một bước, làm thay đổi cục diện Thương Lan Đại Lục, kiến tạo thành Trần Các, hùng cứ Trung Lan. Giờ đây lại xuất hiện một Tần Dương. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thật đúng là có ý nghĩa. Thời gian từ từ trôi qua, trong một ngày này, Lý Nhàn Ngư rốt cuộc xuất quan. Lúc này, khí tức của Lý Nhàn Ngư đã có sự biến đổi lớn. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, 4 viên minh đồng huyền đan nuốt vào, liên tục tiêu hóa trong vài ngày, hắn lại một lần nữa đột phá. Hơn nữa, giờ phút này, Lý Nhàn Ngư cho người cảm giác, hai mắt hắn rực sáng, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, phảng phất như thoát thai hoán cốt. Ngắn ngủi hơn 1 năm trôi qua, Lý Nhàn Ngư cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, mà nếu nói ra, thì không ai có thể tin. Thật là huyền diệu và bất khả tư nghị. Sư tôn, ngươi làm gì ở đây? Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương, người đang liên tục rót rượu vào trong hồ lô, rồi lại đổ ra. Đến giờ khắc này, nàng mới nhớ ra, sư tôn đào xuống cái hồ lô này, chắc hẳn cũng là một chí bảo, làm cho pháp bảo hiện thân. Tần Dương đáp lại một câu, hô giọng điệu, rốt cuộc cũng xong. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn rót vào một hồ lô, rồi lại một hồ lô rượu, đánh ra hơn vạn đạo ấn ký. Cuối cùng, hắn đã hoàn thành triệt để, thôn linh hồ lô, Pháp khí tốt, tổng cộng là nên. Hiển hiện ra chân thân đi. Tần Dương nói xong, tay hắn vung lên, cuối cùng một đạo ấn ký được đánh ra. Tạch tạch tạch, từng tiếng thanh âm tan vỡ vang lên. Hồ lô lúc này, mặt ngoài hào quang, màu xám trắng, dường như giống như một chiếc mặt nạ, nhanh chóng rạn nứt, để lộ dung mạo chân chính của hồ lô, lớn chừng bàn tay. Hồ lô thoạt nhìn mang theo nhàn nhạt sắc vàng. Hơn nữa, trên thân hồ lô khắc từng đạo văn lộ, hợp thành từng huyền diệu phù văn, tỏa ra quang mang, một cái hồ lô bể. Vào giờ phút này, dường như biến thành một trò đùa pháp, quang mang bắn ra bốn phía chói mắt. Thôn linh hồ lô, Lý Nhàn Ngư nhìn hồ lô đó, không khỏi nói, linh tử hiêm thôn linh, hồ lô a. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng ngạc nhiên hỏi, linh tử hiên, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói. Linh tử hiên, cách đây 3.000 năm, chính là nhân vật vô địch Giang Bắc, là bậc vô địch trong sinh tử cảnh cửu kiếp, người sáng lập Tử Hiên Các. Hơn nữa có người nói, ban đầu Tử Hiên Các thống trị toàn bộ Giang Bắc địa khu, ở Bắc Lan cũng là nhất bá. Về sau không biết, vì nguyên nhân gì, Linh Tử Hiên đột ngột qua đời, Tử Hiên Các sụp đổ. Còn có người nói, hiện nay, bốn đại tông, môn Giang Bắc chính là phân liệt từ Tử Hiên Các mà thành, chỉ bất quá. Bây giờ bốn đại tông môn, so với ban đầu Tử Hiên Các, thì không đáng gì. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía thôn linh hồ lô, không nhịn được nói. Có người nói hồ lô này có thể hóa thủy thành linh, bỏ vào một hồ lô thủy. Nó có thể biến thành thứ có thần hiệu quỳnh tương, còn tốt hơn cả linh dịch. Vũ giả thường thường dùng để uống, giống như ngâm mình trong linh tuyền. Đối với việc tu hành võ đạo có lợi ích cực lớn, Tần Dương gật đầu. Công hiệu của nó không chỉ chừng này đâu. Nói xong, hắn ngã vào một hồ lô rượu, thôn linh hồ lô đeo ở hông, cười nói, ngày sau người sẽ từ từ minh bạch. Lý Nhàn Ngư gật đầu, hiện tại hắn tin tưởng vào lời Tần Dương, bởi kiến thức của hắn vượt xa tưởng tượng của hắn. Sư tôn, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi. Tiếp tục đào, Tần Dương cười nói, Minh Đồng Huyền Đan vẫn còn cần tiếp tục dùng. Tài năng giải trừ mầm tai họa của ngươi vãng sinh đồng, chúng ta còn phải đào ra được 18 triệu trung phẩm linh thạch. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc, đối với sư tôn mà nói, đó chẳng phải là việc nhỏ. Hắn hướng tự do khu giao dịch đi dạo một vòng, tùy tiện chi tiêu 50.000 linh thạch mà đã mua được bảo vật có giá trị 12 triệu linh thạch, mua thêm 18 triệu linh thạch bảo vật. Đâu phải chuyện dễ dàng, người nghĩ rằng lúc nào cũng có thể đào được. Tần Dương liếc Lý Nhàn Ngư một cái, nói, cái đó cũng là do chúng ta vận khí tốt. Lý Nhàn Ngư lơ đễnh, dù sao chỉ cần tự do khu giao dịch có, sư tôn mắt sáng như đuốc, nhất định có thể phát hiện ra. Hai người rời khỏi lầu ba, lần nữa đi tới tự do khu giao dịch. Nơi này vẫn ầm ĩ phân loạn, cực kỳ náo nhiệt. Tần Dương lần này nhìn kỹ, cái này lục lạc chuông, bán thế nào? Hắn đến một gian hàng, mở miệng hỏi, ngàn trung phẩm linh thạch, người bán đáp ta muốn. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Lý Nhàn Ngư trả tiền, lấy lục lạc chuông, nhìn bên trái một chút, rồi bên phải một chút, nhưng vẫn là thứ phổ thông tột cùng. Đừng xem, thứ này không đáng giá, hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch. Tần Dương mở miệng nói, Lý Nhàn Ngư cũng nhìn lục lạc chuông trong tay, không thể tin được. Cái này lục lạc chuông, hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch. Nhưng lần này, hắn tin, tiếp theo. Thầy trò hai người tiếp tục lắc lư đi tiếp. Tần Dương tiêu tốn mấy ngàn linh thạch, mua thêm 3-4 kiện đồ vật. Không sai biệt lắm 10 triệu, nhưng vẫn chưa đủ. Tần Dương cao mày nói, hết cách rồi, chỉ có thể tuyển chọn một ít vật giá trị mấy trăm ngàn linh thạch. Toàn bộ tự do khu giao dịch, thầy trò hai người đi dạo một lần, Tần Dương cũng âm thầm quan sát. Phàm là vật giá trị hơn 100 vạn, hắn đều mua lại. Chỉ là việc đào bảo không phải ngày nào cũng có thu hoạch. Dù sao, đến nơi này tự do khu giao dịch của vũ giả, hầu như những gì bày ra đều thật giả lẫn lộn. Tần Dương dẫn theo Lý Nhàn Ngư bắt đầu đi trở về. Cái chén nọc này bán thế nào? Tần Dương trực tiếp hỏi. 3.000 linh thạch, chủ quán là một gã thanh niên đáp lại một cách không mặn không nhạt, mua. Tần Dương vừa nói xong, Lý Nhàn Ngư lập tức trả tiền, tài ra 5.000. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Trong tự do khu giao dịch, người đến đào bảo bối không thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đấu giá đổ. một gã thanh niên, bên cạnh có mấy người đi theo. Gã thanh niên mặc một bộ tử y, thần thái cao ngạo, đứng chắp tay, lúc này tiến tới trước gian hàng, nhìn về phía chủ quán, nói: "Cái chén ngọc này, bản công tử mua 5.000 linh thạch." Chủ quán tức thì tỉnh táo lại, hắn đã kiểm tra chén ngọc rất nhiều lần, căn bản không phát hiện ra điều gì đặc biệt, thật không nghĩ đến lại có người đấu giá. Lúc này, những người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận: "Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Việt công tử, Đông Phương Ngạo đệ đệ a, cái gia hỏa này, cư nhiên tới Tự Do khu giao dịch." Đông Phương Thế Gia là một trong bốn đại thế lực Giang Bắc, Đông Phương Việt đến nơi này chẳng phải rất bình thường sao? Nhìn cái quý công tử ấy, xung quanh mọi người lập tức nghị luận: "Đông Phương Việt, con cháu dòng chính của Đông Phương Thế Gia, trong toàn bộ Đông Phương Thế Gia, hắn có thiên phú không tầm thường, gần với chính mình, huynh trưởng Đông Phương Ngạo là thiên chi kiêu tử, tu vi niết bàn nhất trọng, ở Giang Bắc cũng rất nổi danh, món đồ này là chúng ta nhìn thấy trước." Lý Nhàn Ngư lúc này rên một tiếng: "Các ngươi xem trước làm sao?" Đông Phương Việt cười nhạo nói: "Các ngươi không trả tiền mua lại, bản công tử nguyện ý ra giá cao hơn. Thế nào, tiểu tử, ngươi bán cho ai?" Đông Phương Việt nhìn về phía thanh niên chủ quán, hừ nói: "Người nào ra giá cao, ta đương nhiên bán cho người đó." Thanh niên chủ quán vội vàng nói. Lý Nhàn Ngư lúc này tức giận: "Gia hỏa này nói rõ là cố ý, ta ra Nhàn Ngư." Tần Dương lúc này cũng đột nhiên mở miệng, nói: "Không cần, ta cũng chỉ muốn mua, để vui đùa một chút. Đông Phương Việt công tử yêu thích, hãy để hắn có được." Đúng, Lý Nhàn Ngư mặc dù không phục, vẫn nghe theo Tần Dương. Đông Phương Việt trả tiền, tiếp nhận chén ngọc, giao cho bên cạnh mình một gã lão giả. Lão giả kiểm tra một lúc, bàn tay phóng ra từng đạo linh khí, thâm nhập vào trong bát ngọc. "Công tử, đây là Nguyệt Linh Thạch chế tạo pháp khí, giá trị ít nhất 300, trung phẩm linh thạch." Lão giả thấp giọng nói, nghe đến lời này, Đông Phương Việt khuôn mặt rạng rỡ: "Kiếm đại, 5.000 hình thạch mua vào, 300.000 bán ra, xem ra, chính mình tại Vạn Thiên, các lấy được tin tức là thật." Tần Dương và Lý Nhàn Ngư có đặc thù thủ đoạn, có thể phát hiện trí bảo. Bên kia, Tần Dương dẫn theo Lý Nhàn Ngư rời đi. Lý Nhàn Ngư hừ nói: "Sư tôn, tại sao phải nhường, đại không được, chúng ta tăng giá nữa là được, chỉ là một cái chén ngọc mà thôi, không đáng gì." Tần Dương cười nói: "Những bảo bối như vậy, trong toàn bộ Tự Do khu giao dịch, ta có thể tìm ra mấy chục món." Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy trong lòng khó chịu, làm sao mà nhường được, sư tôn đang nghĩ gì vậy? Không lâu sau, thầy trò hai người đi tới một gian hàng. "Khối ngọc thạch này, bao nhiêu tiền?" 7.000 linh thạch, chủ quán cười lớn nói: "Muốn." Tần Dương rất trực tiếp. Lý Nhàn Ngư đang chuẩn bị trả tiền, đột nhiên, một giọng nói vang lên vào lúc này: "1.000 linh thạch, ta muốn." Thanh âm quen thuộc lại vang lên, lại là Đông Phương Việt. Lý Nhàn Ngư tức giận: "Đông Phương Việt, một vừa hai phải, ngươi nếu muốn đào bảo bối, hãy tự mình đi mà đào, theo sau chúng ta, giống như một cái đuôi vậy, bản công tử cam tâm tình nguyện." Đông Phương Việt giễu cợt một tiếng: "Hắn là ai? Đông Phương Thế Gia công tử, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư dám trêu chọc hắn sao? Ngươi muốn mua ngọc thạch này?" Tần Dương lúc này nhìn về phía Đông Phương Việt: "Không xài, ta ra 1.000, Đông Phương Việt, ta nhìn bộ dáng của ngươi, đã như vậy, ta ra 1.000.000. Tần Dương lúc này tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Đông Phương Việt, nói: 1.000.000 trung phẩm linh thạch, ngọc thạch này, ta nhất định phải có." Vừa nghe Tần Dương nói vậy, mới vừa chén ngọc, Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, lúc này, hắn cũng tình nguyện bóc lên đắc tội với Đông Phương Việt, liều lĩnh ra giá 1.000.000 để mua ngọc thạch này, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, giá trị chắc chắn vượt qua 1.000.000, nếu không, Tần Dương đâu có thể ra giá cao như vậy để mua được. "Tiểu tử, ngươi muốn theo ta cạnh tranh sao?" Đông Phương Việt giễu cợt nói. "Bản công tử ra giá 1.200.000, tại khu giao dịch Tự Do, ý nghĩa chính là tự do, chủ quán muốn bán cho ai thì bán, ai muốn mua thì mua." Đông Phương Việt lúc này có rất nhiều tiền, trực tiếp ra giá 1.200.000, hai người tranh chấp đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn về phía Tần Dương, không biết hắn sẽ làm sao. "Đông Phương công tử nhiều tiền lắm của, bỉ nhân, không thể so sánh, ta không mua nữa." Tần Diêu ra vẻ thất vọng, lắc đầu, nghe lời này. Mọi người vốn chuẩn bị xem náo nhiệt, cũng đột nhiên cảm thấy mất hứng thú. Đông Phương Việt lúc này càng cảm thấy bực bội, như thể một quyền đánh vào không khí. Hắn còn nghĩ Tần Dương sẽ tiếp tục tăng giá. Để hắn theo đó mà tăng giá, Tần Dương cũng tiếc rẻ, càng chứng minh món đồ này chân quý. Nhưng đột nhiên, Tần Dương lại không tăng giá nữa. Bác lão, trả tiền, công tử, cái kia được xưng là bác lão. Lão già lúc này thấp giọng nói, 1.200.000, không phải là số lượng nhỏ, nếu như mạo muội mua xuống, sợ cái gì? Đông Phương Việt, bị mọi người nhìn thấy, trấn tĩnh nói, tuyệt đối đáng giá. Bác lão trên mặt mang theo vài phần lo lắng, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm hắc thẻ, 1.200.000. Chủ quán cầm hắc thẻ, cảm ơn rồi nhanh chóng tiêu thất. Việc này qua đi, Giang Bắc hắn không thể coi thường, 1.000.000 a. Nhưng mà, đây là một khoản cự phú, Đông Phương Việt tự nhiên, hắn đã nghe qua một chút. Hiện tại chạy nhanh mới là điều quan trọng nhất. Đông Phương Việt lúc này đem ngọc thạch giao cho bác lão kiểm tra ngọc thạch, từ từ quyết định một trưởng bộ giả. Ngọc thạch bên trong, một ánh hào quang vào thời khắc này chảy ra. Chỉ sau một khắc, quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành một cổ khói xanh, biến mất. Bác lão sắc mặt bỗng trắng bệch, âm minh lưu kim. Bác lão sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Việt lúc này cũng buồn bực nói, công tử, âm minh lưu kim giá trị khoảng 500.000 tả hữu. 500.000? Mấy có 500.000? Đông Phương Việt sắc mặt biến đổi. Bác lão tiếp tục nói, hơn nữa âm minh lưu kim không thể lộ ra ánh sáng, sẽ tiêu tán. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Việt nơi nào còn không minh bạch, vừa rồi quang mang lé lên là mạ vàng phế. Hắn bị đùa giỡn, Tần Dương cố ý đùa giỡn hắn. Đông Phương Việt nhìn về phía Tần Dương, sát khí hiện lên, vô liêm sỉ, người dám trêu chọc ta. Đông Phương Việt không kiềm chế được cơn giận, người đang đùa giỡn ta sao? Tần Dương cũng cười đáp, bảo vật này có giá trị 500.000, chính người lại nguyện ý bỏ ra 1.200.000 mua nó. Người tự sơ suất mở ra, lãng phí bảo vật này, sao có thể trách ta được? Lý Nhàn Ngư trong lòng mừng thầm. Thảo nào sư tôn vừa rồi căn bản không tranh đấu với Đông Phương Việt, hóa ra là đang chờ cho Đông Phương Việt hạ sáo ở đây. Chính mình ngu xuẩn, lại còn nghi ngờ người khác. Lý Nhàn Ngư hừ nói, muốn chết. Đông Phương Việt lúc này giận dữ, Tần Dương hỗn đản này, từ đầu đã tính kế hắn. Thảo nào vừa rồi, hắn không tỏ ra tức giận. Người này thật là vô liêm sỉ, giết bọn chúng cho ta. Đông Phương Việt hạ lệnh, ngay lập tức. Mấy người phía sau tuôn giả, bốn phía xem, náo nhiệt vũ giả vội vàng tản ra. Đông Phương Việt là ai? Là con trai trưởng của Đông Phương Thế Gia, một trong bốn đại thế lực ở Giang Bắc. Ai dám chọc giận hắn ở Giang Bắc này? Nhàn Ngư, thử xem ngươi, trong khoảng thời gian này tu hành ra sao? Đúng, Lý Nhàn Ngư lúc này, cầm vãng sinh côn trong tay. Vừa sải bước ra, Đông Phương Việt phía sau, năm bóng người tuôn ra, đều là cấp bậc tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Lý Nhàn Ngư cũng không chút hoang mang, hiện tại hắn cũng là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Phanh, trong nháy mắt, sau bóng người giao thủ, vãng sinh côn vừa mới không thể đỡ, nghệ khí đầy đủ. Lý Nhàn Ngư cầm côn, mang theo một cổ lạnh lùng khí tức, trực tiếp lao ra. Bản công tử tự thân chém ngươi. Đông Phương Việt rên lên một tiếng, tiến thẳng về phía Tần Dương. Ngươi xứng sao? Tần Dương mỉm cười bước ra, sau một khắc lòng bàn tay hắn xuất ra một đòn tấn công, phóng thích nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Hắn thi triển chiêu thức như cơn lốc, một luồng hàn khí lạnh giá thấu xương phóng ra. Phanh, hai chiêu va chạm nhau, khuôn mặt Đông Phương Việt lập tức biến sắc, toàn bộ cánh tay hắn bị băng xương bao trùm. Công tử, bác lão lúc này vừa xuất hiện, vùng tay lên, một thanh trường kiếm từ trong tay lão xuất hiện, đâm về phía Tần Dương. Muốn chết, Tần Dương không né tránh, hắn thẳng tay chộp lấy trường kiếm. Khi hắn nắm chặt, băng xương lập tức xuất hiện trên thân kiếm, lan tỏa dọc theo lưỡi kiếm, kéo dài đến tay bác lão. Khuôn mặt bác lão hoảng sợ, lão lùi lại, trường kiếm trong tay cũng buông ra. Pháp khí, mặc dù chỉ là nhập phẩm cấp bậc, nhưng giá trị cũng đến 7-8 vạn trung phẩm linh thạch. Ta thu lấy, Tần Dương cười nhạt. Lúc này, một bên khác, Lý Nhàn Ngư nhanh chóng giải quyết mấy người, đi tới bên cạnh Tần Dương. Vãng sinh côn thật sự rất tốt, vô kiên bất tồi, khí thế hùng mạnh như núi, tạo ra một loại khí tức cực kỳ mênh mông. Hơn nữa, hắn cũng không bị bác bỏ. Tiểu tử, theo ta chơi, người còn non lắm, Tần Dương chế nhạo nói. Đông Phương thì ra, trong mắt ta, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Thức thời mà cút đi, nghe được lời này, Đông Phương Việt tức giận. Bác lão cũng đột nhiên ngăn lại Đông Phương Việt. Công tử, người này quỷ dị, bác lão tu luyện đến niết bàn nhị trọng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với Tần Dương, cũng không thể chống cự. Gia hỏa này, thật không đơn giản. Đông Phương Việt tức giận quát. Bản công tử nhớ kỹ ngươi, ngươi hãy cẩn thận một chút. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tần Dương mỉm cười nói. Lúc đầu ta định thả ngươi đi, nhưng nhìn ngươi ngữ khí, không muốn kinh ngạc. Đã như vậy, thì đừng đi. Vừa dứt lời, Tần Dương bước ra, hai tay giơ lên. Lưỡng đạo băng xương ngưng tụ thành Loan Nguyệt, bỗng nhiên tuôn ra. Thất Biệt Băng Nguyệt Quyết, tu luyện thuộc về thủy linh lực. Nhưng cái này, thủy linh lực ẩn chứa cả băng hàn lực, phối hợp với Tần Dương băng hoàng thần hồn, uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Đừng nói niết bàn nhị trọng, chính là niết bàn tam trọng cấp bậc. Tần Dương cũng không sợ, lưỡng đạo Loan Nguyệt bỗng nhiên tuôn ra, bốn khí nhiệt độ đều giảm xuống. Tần Dương vừa bước ra, toàn thân sát khí ngưng tụ oanh. Bỗng nhiên, Đông Phương Việt ngược xuất hiện một đạo lỗ máu. Bác lão lúc này cũng mặt mũi tái mét, rút lui. Người Đông Phương Việt nhìn ngược lỗ máu, hoảng sợ không thôi. Hắn không ngờ Tần Dương thật dám giết hắn. Nói giết ngươi, liền giết ngươi, không phải trò đùa. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt. Phịch một tiếng, Đông Phương Việt ngã xuống đất. Bên kia, bác lão nào dám dừng lại, thân ảnh lóe lên, bất chấp thương thế, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bốn phía mọi người lúc này từng người một ánh mắt kinh hãi nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư.